Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe tập truyện thứ 2, câu chuyện nghề buôn xác chết mà tối ngày hôm qua chúng ta cùng nhau đồng hành ở tập 1. Và tập truyện này đang đến cái hồi rất là gay cấn với rất là nhiều drama sẽ xảy ra. Và liệu rằng các nhân vật trong câu chuyện sẽ phải trải qua điều gì? Mời quý vị sẽ cùng đón nghe tập 2 cũng chính là cái kết của câu chuyện ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An với rất nhiều mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý và giúp thu hút tài lộc, những điều may mắn, bình an trong cuộc sống nhé. Cảm ơn quý vị. Để con gái đi khuất, ông chồng gọi điện cho Mạnh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ của Mạnh vọng tới. Alo chú à, có việc gì gấp không sao chú gọi cháu sớm thế? Ông chồng nói đúng một câu khiến Mạnh tỉnh ngủ. Con bé đó cháu đừng động vào. Mạnh ngồi bật dậy, uể oải mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành giường, hỏi lại. Ai cơ? Chú nói ai mới được? Con bé tên Quỳnh, ta nói cháu đừng động vào con bé đó, ta có việc cần dùng tới nó. Mạnh cười khẩy, gào lại ông ta. Trời ơi, đúng là cháu thèm khát con bé đó lâu rồi. Nhưng nếu chú đã ưng nó thì cháu nào dám mơ tưởng nữa. Ông chồng hừ tiếng. Không phải chuyện đó như cháu nghĩ, còn cụ thể ta sẽ bàn với cháu sau. Mạnh hiểu tầm quan trọng trong câu nói của chú, hắn nghiêm sắc mặt đáp. Vâng vâng, cháu biết rồi, chú bảo sao cháu nghe vậy. Còn chuyện kia làm tới đâu rồi? Hắn đáp. Cháu gài bẫy để hàng trắng vào xe thằng đó rồi. Một khi nó không chịu rót vốn vào công ty thì chúng ta cho nó xong đời. Ông chồng nở nụ cười đều trên khóe môi, trầm giọng nói với Mạnh. Làm tốt lắm, đừng để cái thư biết chuyện này. Nếu không với cái bản tính bốc đồng của nó sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Mạnh vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Hắn chán nản ném điện thoại sang một bên, nằm xuống vắt tay lên trán nhung nhớ về hình ảnh của Quỳnh, chỉ biết thở dài trong tiếc nuối. Thư thấy thời gian còn sớm, tới trường giờ này cũng chẳng có mấy ai. Đám bạn thân thì cô còn lạ gì, giờ này có khi chúng nó còn chưa ngủ dậy. Nghĩ tới chuyện đêm hôm qua vẫn làm cô ta sợ nổi da gà, trong đầu Thư lẩm nhẩm. Hay mình tới nhà con Vân Anh một chuyến, cứ lấy cớ tới thắp cho nó nén hương. Dù sao, sau hôm đám ma nó mình cũng chưa đến viếng. Khi tới đây Thư ngẩng lên nói với bác tài xế. Bác à, mấy hôm trước bạn cháu không may qua đời, giờ vẫn còn sớm, bác chở cháu tạt ngang qua nhà bạn ấy một chút. Bác tài xế gật đầu trả lời. Vâng, cô chủ. Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Do đường vào quá bé nên bác Tài đành dừng xe phía đầu ngõ. Bác Tài bước xuống mở cửa xe cho Thư rồi giải thích. Cô chủ, mời cô xuống xe. Cô chủ chịu khó đi bộ vào trong đó, hẻm nhỏ nên tôi không thể lái xe vào. Tôi đợi cô chủ ở đây. Thư gật đầu rồi đeo chiếc ba lô tiến sâu vào trong hẻm. Đây cũng là lần đầu tiên Thư đặt chân đến nơi này. Một tiểu thư đài cát như cô ta chắc hẳn cảm thấy nơi đây chẳng khác gì khu ổ chuột dơ bẩn, giống y chang với cách của bố cô ta trong buổi tối tới gặp lão Pháo. Ánh mắt chán ghét khinh khỉnh đảo nhìn hai bên dãy nhà lụp sụp tồi tàn. Cái mùi của sự nghèo khó và không gian chật hẹp ngột ngạt khiến Thư phát ớn. Song vì chuyện quan trọng nên cô ta đành gạt bỏ hết suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đi thêm một đoạn, ngôi nhà nhỏ của cô bạn học cũng dần hiện ra ngay trước mắt. Gia cảnh của Vân Anh không giàu, cha cô làm nghề chạy xe ôm, mẹ cô đi rửa bát thuê cho một quán ăn. Còn anh trai của cô ấy ngày đầu đã nghỉ học từ sớm và giờ đang làm công nhân trong một khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cậu trai trẻ mở cửa bước ra, tiếng bản lề kêu lên ken két khiến Thư giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cậu trai trẻ nhìn Thư hỏi. Cô tìm ai? Thư lúng túng đáp. Dạ dạ, em là bạn học chung lớp với Vân Anh. Hôm đám tang của bạn ấy em bị ốm nên không tới viếng được. Nay em tới đây thắp cho Vân Anh một nén hương. Cậu trai trẻ khuôn mặt buồn bã khẽ gật đầu, đẩy cánh cửa rộng ra hơn tí, rồi nghiêng nửa khuôn mặt nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn Thư, nói: "Cô vào đi. Bố tôi đi làm từ sớm, còn mẹ tôi ngã bệnh từ hôm em gái tôi xảy ra chuyện đang nằm bẹp trong giường. Cô thắp hương cho em gái tôi xong thì đóng cửa lại giùm tôi nhé. Tới giờ tôi phải đi làm rồi." Dặn dò Thư xong, cậu trai trẻ nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm. Dáng vẻ của cậu trông rất gấp gáp, có lẽ do đã bị muộn giờ làm. Bên trong ngôi nhà vắng tanh, yên tĩnh đến dị thường. Mùi nhang khói vẫn tỏa ra nghi ngút bao trùm kín cả không gian nhỏ hẹp. Di ảnh thờ của Vân Anh được kê trên một chiếc bàn thấp ngay bên dưới bàn thờ tổ tiên, đập ngay vào mắt, khiến cảm giác sợ hãi trong Thư chợt ùa về. Vẫn nụ cười hồn nhiên ấy, vẫn ánh mắt hiền dịu ấy trên gương mặt cô nữ sinh thanh lịch đang nhìn Thư nở nụ cười thật tươi. Chẳng hiểu sao nụ cười và ánh nhìn trong di ảnh lại làm Thư có chút bất an. Đúng lúc đó, mẹ của Vân Anh từ trong buồng vén tấm màn cửa bước ra, bộ dạng tiểu tụy cùng với mái tóc rối bù xù, đôi môi nhợt nhạt khô khốc và đôi mắt đen thâm quầng. Chắc do bà ấy vừa trải qua một cú sốc tinh thần khi vừa mất đi cô con gái yêu thương. Thư giật bắn mình lùi lại phía sau hai bước theo quán tính. "Cháu là ai?" mẹ của Vân Anh nhìn Thư hỏi. Bấy giờ nỗi sợ đè nén trong lòng Thư mới vơi đi phần nào. Thư gật đầu rồi đáp: Dạ, cháu tên Thư, bạn học chung lớp với Vân Anh nhà cô. Hôm nay cháu tới đây muốn thắp cho Vân Anh nén hương." Mẹ của Vân Anh liếc nhìn sang chỗ bàn thờ con gái, rưng rưng nước mắt khẽ gật đầu. Bà bước đến đốt ba nén hương thơm, quay lại nói với Thư: "Cháu lại đây thắp hương đi cháu." Đôi tay Thư run rẩy nhận lấy ba nén hương trên tay người phụ nữ. Bà ấy đứng lùi sang một bên, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào bàn thờ con gái khóc thút thít. Thư tiến tới gần hơn trước bàn thờ, giơ cao ba nén hương vái ba lạy rồi lẩm rẩm trong miệng: "Vân Anh, mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay tao cũng không muốn vậy đâu. Mày chết rồi hay yên nghỉ rồi đầu thai sang kiếp mới, đừng ở đây quấy phá người khác." Thư cắm ba nén hương lên bàn thờ, khoảnh khắc ánh mắt chạm tới gần di ảnh của Vân Anh khiến da gà trên người cô ta nổi cả. Thư nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lảng tránh sang hướng khác. Đứng trước bàn thờ của Vân Anh đã khiến sự tự tin trong con người mình bỗng chốc tan biến. Để che giấu nét bối rối trên khuôn mặt của mình, Thư quay sang hỏi: Cô, cháu có chuyện này muốn trao đổi với cô. Biết là không nên hỏi cô vào lúc này cơ mà..." Nghe bạn của con gái hỏi, người phụ nữ bấy giờ mới thu lại tầm nhìn, quay sang nhìn Thư ngạc nhiên hỏi lại: "Ồ, có chuyện gì cháu cứ nói." Thư mỉm cười đáp: "Dạ cũng không có gì. Tháng trước bọn cháu và bạn Vân Anh có chụp chung vào ba tấm hình được lưu giữ trong điện thoại của bạn ấy. Giờ cháu muốn mượn điện thoại của Vân Anh nhà cô để xin lại mấy tấm hình làm kỷ niệm. Cháu sẽ ra tiệm ảnh nhờ thợ rửa thêm mấy tấm rồi đưa tới đây cho bác treo làm kỷ niệm." Người phụ nữ chau mày suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Hình như không có. Điện thoại trước đó công an họ tịch thu để điều tra, xong chẳng có chút manh mối gì giúp ích cho việc điều tra nên họ đã trả lại. Sau hôm đám ma bác vẫn thấy nó trên bàn, vậy mà nay cấm thấy nó đâu." Thư mở tròn xoe mắt: "Vậy có nghĩa là nó bị mất rồi ư?" Người phụ nữ gật đầu buồn bã nói: "Ừ, mất rồi cháu à." Thăm dò thêm dăm câu chuyện phiếm thì Thư lấy lý do sắp tới giờ học nên xin phép được đến trường. Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà, Thư ngoảnh lại nhìn di ảnh thờ của Vân Anh thêm một lần nữa, rồi nghĩ thầm trong đầu: "Là tao cảnh báo mày trước rồi đấy. Đã cất công tao tới tận đây thì không muốn phải ra tay với ngay cả vong linh của mày đâu Vân Anh à." Thư quay mặt đi, bước chân ra khỏi ngôi nhà. Cô ta ngẩng mặt lên trời, hít vào một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ rồi thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Thư nở nụ cười chế giễu trên khóe môi, bước đi với một tinh thần sảng khoái, khác hẳn với tâm trạng đêm hôm qua và khi nãy trong nhà của Vân Anh. Vừa mới bước xuống khỏi xe, Thư đã bị Mạnh nắm tay kéo cô ra chỗ vắng hỏi chuyện. Cô lặn lâu quá rồi đấy, việc anh nhờ cô làm tới đâu rồi? Thư hất cánh tay của người anh họ ra khỏi người mình, cười nhếch mép rồi bảo. Xem ra chuyện đó không thành rồi, bố em cũng đã nhắm tới con nhỏ Quỳnh. Anh xem số bản thân của em, thấy ai hợp nhãn em sẽ tình nguyện làm cầu nối. Vừa nói Thư vừa hất hàm về phía ba người bạn thân học chung lớp của mình đang dạo bước tiến vào cổng trường. Không phải mấy cô đó không xinh đẹp, nhưng cách họ thèm thuồng trai đẹp và vật chất mà sẵn sàng trao thân thì không phải gu của Mạnh. Hắn thích những cô gái lạnh lùng khó tán như Quỳnh, bởi hắn cũng như bao người đàn ông khác, thích tán tỉnh, thích chinh phục người đẹp. Thứ gì dễ dãi quá sẽ gây nhàm chán. Hắn thu lại ánh mắt, cười khẩy một cái, nhìn Thư nói. Thế thì tiếc thật, nếu nó lọt vào tầm mắt của chú rồi thì anh chịu thua. Còn là của thằng khác thì anh đây không dễ gì buông tha đâu nhé. Hắn vừa nói vừa gõ cái nhẹ lên trán Thư, xong vẫn khiến Thư nhăn mặt. Thư trầm giọng hỏi hắn. Còn chuyện em nhờ anh sao rồi? Anh vẫn giúp em gặp người đó chứ? Mạnh cười phá lên rồi bảo. Giúp chứ giúp chứ. Ai bảo cô là em họ của tôi cơ chứ? Thằng đó hơi khó ăn đó nha. Đối với loại nữ sinh trẻ trâu như cô ấy, thì chắc gì đã phải gu của hắn. Thư bĩu môi. Xinh đẹp như em, nếu không ra tay thì thôi. Còn một khi ra tay thì đàn ông nào chịu được. Mạnh nhếch mép. Thôi được rồi, 3 ngày nữa tại chỗ cũ, tôi đã sắp xếp mọi chuyện, chỉ cần cô xuất hiện lộng lẫy là được rồi. Rồi Mạnh ghé sát vào tai Thư thì thầm. Nhớ mà gợi cảm một chút, đàn ông bọn tôi luôn thích những người phụ nữ biết cách làm bản thân mình đẹp và gợi cảm. Nói tới đây, hắn nhấc khuôn mặt của mình ra xa, nhìn Thư, nở một nụ cười, cợt nhả rồi nói tiếp. Và màn kịch hay bắt đầu mở ra. Một ông chủ nổi tiếng đã cưỡng bức nữ sinh cấp 3 trong lúc say rượu. Dĩ nhiên anh cô đã sắp xếp đội ngũ quay phim chụp ảnh cả rồi. Một khi hắn không đồng ý thì những thước phim đó sẽ được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội. Thư đấm nhẹ vào người Mạnh một cái, đỏ mặt nói. Cái anh này, nhớ cho liều nhẹ nhẹ một chút. Em không lỡ nhìn thấy người ta vật vã trong cơn đói khát đâu đấy nhé. Mạnh cười hô hố, hất hàm về phía trường học hối thúc. Tới giờ vào lớp rồi kìa, nhưng kể ra tối hôm ấy mà bạn Quỳnh của em cũng tới thì hay quá. Nói xong Mạnh nhún vai nhìn Thư một cái rồi dạo bước đi ra chỗ đậu con siêu xe của mình. Thư bước đi một cách chậm rãi suy nghĩ. Mặc dù tiếng trống trường đang vang lên nhưng vẫn không ngăn cản được dòng suy nghĩ của Thư. Cô ta lẩm nhẩm trong miệng. Phải rồi. Nếu hôm đó mình viện cớ dù nhỏ Quỳnh tới thì chẳng phải một công đôi việc rồi sao? Dù nó hút mai thúy, khống chế nó sẽ bị phụ thuộc vào cái thứ gây chết người ấy. Vậy còn sợ gì không có được con người và cả linh hồn của cô ta? Nghĩ tới đây Thư nở nụ cười gian ác trên môi. Cô ta rút điện thoại gọi cho Mạnh, nói cho hắn nghe về kế hoạch của mình. Cả hai đã thống nhất với nhau sẽ dụ Quỳnh tới buổi tiệc mai thúy đó bằng một lý do hết sức đơn giản. Buổi lễ nho nhỏ tưởng nhớ Vân Anh, một kế hoạch vô cùng toàn diện. Sắp xếp mọi việc xong, Thư cúp máy, bấy giờ cô ta mới dạo bước thật nhanh vào lớp. Thấy Thư vào lớp muộn, cô bạn thân ngồi bên cạnh hỏi nhỏ. Này, sao hôm nay cậu vào lớp muộn vậy? Thư thì thầm nói nhỏ. Mình có chút công việc bận đột xuất. Việc gì thế? Kể mình nghe đi Thư. Giờ ra chơi mình kể, giờ cô đang giảng bài sao kể được đây? Cô bản thân vừa tò mò vừa phấn khích nhìn Thư cười hi hí thích thú. Vậy mình đợi, nhưng nhớ phải kể cho mình nghe đấy. Bỗng một mảnh giấy được gấp nhỏ từ bàn dưới chìa lên chỗ Thư, kèm theo cái giật tóc nhẹ của cô bạn ngồi bàn phía sau. Thư không quay lại vì sợ cô giáo phát hiện ra, nhưng trò này đã quá quen thuộc đối với bọn họ. Mở mảnh giấy ra đọc được dòng chữ của cô bạn viết cho mình. Còn cả hai bọn mình nữa đấy nhé. Nhớ đừng quên bọn mình. Bọn này cũng muốn nghe cậu kể. Thư cười mỉm, tay vò nát mảnh giấy ném đại vào ngăn bàn. đáp lại câu trả lời và mảnh giấy khác được mình xé. Được rồi các cô nương, cô nào cũng có phần hết, đừng sốt sắng vậy chứ. Thư âm thầm truyền lại mảnh giấy, nhui về phía sau. Hai cô bạn đọc được lời nhắn xong vui thầm trong bụng. Sắc mặt Thư đanh lại nhìn sang bên phía Quỳnh, khóe môi lần nữa khẽ nhếch lên. Thư thầm nghĩ trong đầu. Một lũ ngu, đó đâu phải chuyện tốt, tới hôm ấy rồi sẽ biết. Đúng như những gì Thư nghĩ, sau khi kế hoạch đêm tưởng nhớ tới Vân Anh đã được hội bạn thân nhiệt liệt tán thành. Họ không thực sự nhớ cô ấy thật, mà chỉ vui và quan tâm khi nghe Thư nói hôm ấy có cả anh họ của mình đến. Thư không chỉ nổi tiếng vì có một gia thế khủng, mà cô còn hot vì là em họ của một thiếu gia con nhà giàu, có sức hút lớn trong thành phố. Những tấm hình chụp chung giữa hai anh em khoác trên mình toàn đồ hàng hiệu và siêu xe đắt đỏ, mỗi khi được up lên mạng xã hội cũng làm điên đảo biết bao nhiêu cô gái mơ ước lọt vào mắt chàng thanh niên tuấn tú giàu có. Mạnh là một kẻ đào hoa nhưng ga lăng, đồ chịu chơi của hắn mấy ai sánh kịp trong thành phố hoa lệ này. Đã có không ít bóng hồng từng trải qua tay hắn, nhưng tất cả chỉ nhận về cái kết đắng, tàn tạ theo đúng nghĩa của một bông hoa úa tàn. Chẳng còn lại gì ngoài thân xác phai tàn của một tinh thần bấn loạn. Song bên cạnh đó, những người không phải trong cuộc vui vẫn tưởng tượng ra một chuyện tình đẹp đẽ với hắn. Chính vì vậy mà không ít các cô gái luôn săn đón và muốn được Mạnh để ý tới. Đám bạn của Thư là một điển hình minh chứng cho điều đó. Một người bạn của Thư hí hửng bảo: chỉ cần ăn Mạnh tới thì bọn này sẵn sàng đi. Cô bạn bên cạnh xen vào: tớ cũng vậy nhé. Hôm sinh nhật cậu anh Mạnh cũng đến, chỉ tiếc anh không đa chung vui cùng chúng mình. Thư cười xòa giải thích: trời ơi, các cậu thông cảm cho anh họ tớ đi. Hôm ấy bố mình có chút công việc gấp nhờ anh Mạnh làm, nên anh ấy rời đi sớm. Nói tới đây nụ cười chợt tắt lịm khi Thư thấy Quỳnh và hai cô bạn đang đi tới. Đẩy cô bạn sang một bên, Thư tiến đến trước mặt Quỳnh thì dừng lại. Ba cô bạn cũng lập tức đi theo. Quỳnh và hai người bạn của bạn mình đột ngột dừng lại. Thấy đám người của Thư chặn đường, Quỳnh lạnh lùng nhìn họ, hỏi: các cậu có ý gì? Thư nở nụ cười giễu cợt rồi khoanh tay đứng trước mặt ba người họ, hỏi: bọn mình đang lên kế hoạch tổ chức đêm tưởng nhớ tới Vân Anh, không biết các cậu có lòng muốn tham gia không? Quỳnh nói: chẳng phải hôm đám ma của Vân Anh cả lớp đã theo cô chủ nhiệm tới nhà viếng bạn ấy rồi ư? Mình cũng đi hôm đó, sao giờ tự dưng ở đâu ra đêm tưởng nhớ tới Vân Anh là sao? Cha mẹ bạn ấy có biết chuyện này không? Sắc mặt của Thư thay đổi hẳn, ánh mắt xỉu xuống vẻ thương xót, giọng cũng trầm đi: chẳng là sáng sớm hôm nay mình có ghé nhà bạn ấy thắp hương, thấy mẹ bạn ấy đau lòng đến kiệt quệ nên mình thương bác ấy quá. Nghe nói cậu ấy mất khi đang mang thai, thành ra một xác hai mạng người. Tin này đúng là sốc thật, kể cả đám bạn thân của Thư cũng nhao nhao nhìn nhau bàn tán. Nhóm ba người của Quỳnh cũng vậy, nhìn nhau xong chỉ im lặng, tất cả tâm trạng đều gói ghém trong ánh mắt. Quỳnh thở dài: thật tội cho bạn ấy quá. Thôi được, mình sẽ tới. Còn về chuyện bạn ấy mang thai ở tuổi vị thành niên, mình nghĩ cậu đừng nên loan tin ra cả trường. Dù sao cậu ấy cũng đi rồi, nên để lại một hình ảnh Vân Anh thơ ngây xinh đẹp trong lòng mọi người. Thư nhún vai trả lời: dĩ nhiên rồi, vốn dĩ mình cũng không muốn tổ chức đêm tưởng nhớ, nhưng mà do bạn ấy đã ôm con ra đi, nên mình muốn cầu siêu thêm cho hai mẹ con bạn ấy. Hy vọng họ vẫn được ở bên nhau ở một nơi xa nào đó và mỉm cười khi thấy chúng ta cầu siêu. Tất cả đám bạn đều bị lời nói của Thư làm cho cảm động. Tuyệt nhiên không một ai mảy may nghi ngờ gì kế hoạch bất ngờ của Thư. Tiếng trống điểm tới giờ vào lớp, Thư nói đám bạn: mình đi vệ sinh chút, các cậu vào lớp trước đi. Nói xong Thư quay người đi. Trong nhà vệ sinh giờ đây vắng lặng, xung quanh không có nổi một bóng người, ngay cả cô dọn vệ sinh cũng không thấy xuất hiện. Thư móc điện thoại ra ngoài: Alo bố à, mọi chuyện con đã thu xếp xong. Đúng 3 ngày nữa con giao người cho bố. Kế hoạch cụ thể chưa về con sẽ bàn bạc với bố sau. Nói xong cô ta cúp máy, khóe môi nhếch lên cười. Tiếng gót giày lộc cộc từ đằng xa vẳng lại khiến Thư giật thót mình, vội đút điện thoại vào trong túi. Tiếng gót giày vẫn vang vọng, lúc xa, lúc gần, lúc lại trầm bổng, có khi lại mơ hồ nghe không rõ. Thư đớn cổ ra ngoài hỏi: Ai đấy? Xong đáp lại câu hỏi của Thư chỉ là tiếng gót giày dội tới. Thư rùng mình ớn lạnh. Khi đó cô ta định mở cửa chạy ra ngoài thì bất ngờ cánh cửa bị đóng chặt, cứ như bên ngoài có người khóa. Cô ta rơi vào hoảng loạn, đập cửa rầm rầm, miệng liên tục gọi: Có ai không? Làm ơn mở cửa ra cho tôi. Thình lình sau lưng có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, báo hại Thư một phen hú vía. Toàn thân run rẩy hỏi người phía sau: Ai đấy? Vẫn không có ai trả lời. Thư đánh nửa khuôn mặt, liếc ánh mắt sợ hãi nhìn xuống bả vai của mình, chợt sững người khi nhận ra bàn tay lạnh toát trắng ngắt kia chính là tay của Vân Anh. Vốn dĩ Thư nhận ra sớm bởi trên tay Vân Anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn được anh Mạnh tặng. Cô ta nhớ hôm đó Vân Anh trông rất vui, tới lớp còn chìa chiếc tay đeo chiếc nhẫn ra khoe trước mặt đám bạn. Nhìn cô ấy tự hào phải biết. Thư sợ hãi lắp bắp nói: Vân Anh, lại là mày sao? Lúc đó các vòi nước trong toilet đều đồng loạt cháy. Thư thấy rõ chiếc cần gạt nước tự động gạt sang một bên, tựa như có người vặn mở van. Nước trong bồn rửa mặt không tiêu thoát mà nghẹt đường ống dẫn nước, vì vậy mực nước bắt đầu dâng lên cao và chảy tràn xuống sàn nhà. Nhưng lạ thay, dòng nước kia đỏ au như máu. Thư sợ toát mồ hôi hột, run rẩy lùi lại phía sau cho tới khi lưng mình ép sát vào tường mới dừng lại. Cô ta ôm mặt thét lên thật lớn: Ôi không, mày cút đi, Vân Anh, mày biến đi. Tiếng thét của cô ta xé toang bầu không gian tĩnh lặng. Dòng nước tràn lan dưới sàn nhà, chảy chạm tới chân Thư, càng khiến cô ta thêm kinh hãi. Thư khóc lóc, nhắm nghiền mắt lẩm nhẩm trong miệng: Mày đi đi, Vân Anh, mày đi đi. Lúc đó thình lình một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Thư, khiến cô ta giật thót mình. Hai mắt vẫn nhắm chặt, đôi chân run rẩy mềm nhũn muốn khuỵu ngã. Vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Thư nghĩ Vân Anh sẽ lôi mình dìm trong bồn nước máu, thì giọng nói của cô lao công vang lên: Này à, cháu ổn chứ? Toàn thân Thư đứng im bất động, các cơ trên mặt cũng đông cứng, chỉ có đôi mắt từ từ hé mở. Thư nhìn cô lao công hoảng loạn lắp bắp đáp: Cô ơi, máu dưới sàn nhà có máu. Tay Thư chỉ về phía bồn rửa tay. Xong, tuyệt nhiên cảnh tượng khi nãy đã biến mất. Các vòi nước vẫn được đóng chặt, thậm chí ngay cả một giọt cũng không nhiễu. Cô lao công nhìn theo hướng tay Thư chỉ, thấy bồn rửa tay mình vừa trà bóng loáng hồi sáng khô queo, rồi quay lại nhìn Thư mỉm cười nói: Học hành vất vả quá hả cháu, nên cháu bị hoa mắt chăng? Bên đó là bồn rửa tay rửa mặt hồi sáng cô mới lau dọn khô rang kìa. Sáng sớm ra nên là ít người đi vệ sinh mà, vẫn sạch bóng. Rồi cô ấy không bận tâm tới Thư nữa, xách chiếc xô và cất cây chổi vào phòng để dụng cụ, miệng vẫn lẩm nhẩm luyên thuyên. Chẳng biết giờ bọn trẻ học hành ra sao mà áp lực thế. Tuần trước thì có đứa nhảy lầu tự vẫn, giờ có đứa hét trong nhà vệ sinh. Ai, tội nghiệp. Cảnh vật lại trở về bình thường. Thư lấy lại vẻ tự tin rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi quỷ quái này mà không dám ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Vừa đi Thư vừa tự trấn an mình: Ảo giác, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Trọng gọi điện cho Mạnh và dặn: Chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta vào việc. Mạnh ở bên kia đầu dây dạ một tiếng, hỏi lại: Chú cần mấy người để cháu sắp xếp? Ông ta trả lời. Một người. Hôm đó có nhân vật quan trọng xuất hiện nên làm cho Đường Hoàng bảo. Đừng có dẫn mấy thằng nghiện loài mắt ếch tới nhìn ngứa mắt lắm. Mạnh cười hề hề. Cháu biết rồi, nhưng chú định giải quyết con bé ấy ở tại chỗ hay sao? Ông ta nhếch mép cười khẽ. Ừ, nhưng để ta hỏi lại ông thầy kia trước đã. Thời gian và địa điểm có thể bị xáo trộn thay đổi, nhưng trước mắt vẫn phải lo liệu mọi thứ đâu vào đấy, nghe chưa? Mạnh cười phớ lớ, rồi đợi chú mình cúp máy. Hắn nhìn vào cuộc gọi vừa kết thúc nói nhảm một mình. Nếu không phải nghĩ cho chuyện lớn thì còn lâu cháu mới nhường con bé đó cho chú. Rồi hắn đi ra đứng bên cạnh cửa sổ, châm điếu thuốc đưa lên miệng rít từng hơi. Ánh mắt xa xăm vào thành phố suy tư. Một lúc sau, hắn sực nhớ tới tài xế Thái, bèn gọi. Xin chào chú em, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Sau câu hỏi thăm là chàng cười giễu cợt. Thái lắp bắp đáp. Dạ, em chào anh Mạnh, em vẫn khỏe. Vẫn khỏe thì tốt. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Liệu liệu mà đưa người tới nhé. Thái ngạc nhiên hỏi. Hả? 3 ngày sau? Có nhanh quá không anh Mạnh? Thử chút để em có sự chuẩn bị. Mạnh hừ tiếng, nghiêm giọng nói. Thôi nào, anh đã báo chú trước đó gần cả tuần. Nay tới ngày rồi thì phải lo cho xong chứ. Đừng để anh phải nóng. Anh không muốn những tấm hình chú xách túi Mai Thúy đặt lên xe ông chủ của mình được phát tán trên mạng xã hội đâu. Còn cả đứa em gái xinh tươi mơn mởn của chú nữa. Nếu anh tiêm cho nó mấy mũi thuốc thì sẽ thế nào nhỉ? Thái giật mình lo sợ vội vàng đáp. Đừng mà, đừng làm vậy với con bé. Đó là người thân duy nhất của tôi. Mạnh thôi, không cười nữa. Cảnh báo Thái thêm lần cuối. 3 ngày nữa, nếu mày không dẫn dụ người tới thì đừng trách tao không nể tình. Con em gái mày, tao sẽ cho bọn đàn em sơi tái. Hắn nói dứt câu thì đột ngột cúp máy, mặc cho Thái bên kia đầu dây gào thét trong tuyệt vọng. Mạnh lấy điện thoại khác, gọi thêm một cuộc cho gã đàn em của mình. 3 ngày nữa mày đưa con nhỏ đó tới đúng điểm hẹn ở vùng ngoại ô. Trong mấy ngày này, tao cấm tụi bay động chạm gì tới nó. Đối đãi cho tử tế vào nghe chưa? Gã bên kia đáp. Vâng, em hiểu rồi thưa ông chủ. Mạnh nhếch cười, cúp điện thoại, mở cửa đi ra ngoài ban công ngồi hóng gió. Thời tiết thật đẹp, không gian lại yên tĩnh. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế sofa, thư giãn khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Ông chồng cũng không nhàn nhã chút nào. Sở dĩ ông ta bảo cháu họ mình dẫn dụ Tú vào chồng là bởi vì công ty của ông ta đang nợ rất nhiều tiền, cần một số vốn khổng lồ rót vào để ổn định lại công việc. Và Tú chính là mục tiêu lọt vào tầm ngắm của ông ta. Bởi Tú hiện đang làm chủ một công ty đầu tư tài chính cho vay vốn. Nếu không phải muốn Tú đổ tiền và đầu tư cho công ty mình thì đã không cần Mạnh tiếp cận tới tài xế thân cận bên cạnh Tú. Công ty của ông ta gặp khó khăn một phần do làm ăn thua lỗ, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thương vụ mua bán tử thi, làm bùa vận tài đã hết công dụng. Sự hưng thịnh dần bị suy thoái. Lần này một công đôi việc, vừa lợi bắt cóc Quỳnh để gia hạn trận pháp vận tài, vừa dụ Tú rơi vào bẫy. Ông ta ngồi trên chiếc ghế, xoay tít một vòng rồi dừng lại, nhấc điện thoại lên gọi. Đầu dây bên kia vừa nghe máy ông ta đã vội lên tiếng. 3 ngày nữa tôi có người phù hợp, ông xem có thể làm sớm hơn dự định được không? Lão Pháo cười rồi nói. Được được chứ, tốt quá đi mất, tôi sẽ chuẩn bị những thứ tôi cần. Còn ông cũng chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu. Tối hôm đó qua đón tôi, chúng ta cùng đi. Ông Trọng gật đầu. Mà này, hôm đó có ông lớn muốn tới tham gia, họ muốn xem trực tiếp đàn làm phép. Chẳng hay như vậy có được không? Ý của thầy thế nào? Lão Pháo cười ha ha rồi bảo. Được, tới càng đông càng vui. Tôi cũng muốn vì ông lớn kia tới xem tôi làm. Như vậy mới xứng con số tôi đưa ra chứ phải không nào? Ông Trọng thở phào rồi nói. Vậy tới hôm đó tôi cho người sang đón thầy đến nơi ấy. Ừ, được. Ông ta nói xong câu thì cúp máy kết rụp. Tiếng tút tút vọng lại khiến ông Trọng khó chịu ra mặt. Nếu không phải cần tới ông ta giúp sức thì chỉ dựa vào thái độ bố láo của ông ta đối với mình, ông ta cũng lãnh đủ. Trước mắt cố chịu đựng thái độ ngạo mạn của ông ta cái đã, rồi tính sau. Trong đầu ông Trọng đang nghĩ vậy. Bên phía lão thầy cũng không ngồi yên. Ông ra gọi điện cho người bí ẩn rồi nói: đã sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Nếu rồi thì gặp nhau vào 3 ngày sau nhé. Địa điểm tôi sẽ gửi qua định vị. Nói xong lão pháo cúp máy, khóe môi hiện ra một nét cười nham hiểm. Chiều hôm ấy, Quỳnh ghé nhà ông bà chủ đón mẹ về ăn cơm. Chân cô bỗng khựng lại ngoài hiên khi nghe thấy cuộc nói chuyện sôi nổi trong nhà vọng ra. Dường như bầu không khí bên trong nhà đang rất căng thẳng. Giọng người đàn ông lớn tuổi xa lạ đối với Quỳnh vang lên: cháu đã đi xem thầy rồi. Thầy nói cái Hân mất vào giờ đại hung, phải sau 6 năm mộ mới được cải táng. Nếu cải táng bốc mộ sớm sẽ phạm cõi âm, ảnh hưởng không ít tới dòng họ. Hai bác và anh chị tính sao thì tính, chỉ là bốc mộ thôi mà. Chả bốc năm nay thì năm khác tắm rửa bốc cốt cho con bé. Ối người chôn cất 3 năm xương cốt chưa sạch, nhìn họ đéo chóc từng mảng thịt chưa phân hủy hết, chẳng phải còn đau lòng hơn hay sao? Bố của cô Hân lên tiếng ngay sau đó: chú nói vậy mà nghe được à? Con bé không phải ruột thịt của chú nên chú làm sao có thể cảm nhận đau đớn mất mát như gia đình nhà tôi. Không cải táng là không được. Con bé nằm dưới đó chắc hẳn rất cô đơn lạnh lẽo, còn cả bẩn thỉu nữa. Vì vậy tôi muốn bốc cốt của con bé sang phần mộ mới sạch sẽ khang trang, nằm trên mảnh đất gia tiên để lại bên cạnh người thân. Bà nội ngồi lặng thinh rưng rưng nước mắt. Cả mẹ của cô Hân cũng vậy, nước mắt lưng tròng nghĩ về người con gái xấu số của mình. Sau đó tới lượt giọng nói quả quyết của Tú vang lên: cháu tuyệt đối không tin vào mấy chuyện bói toán mê tín. Cuối tuần đúng tròn 3 năm mất của em gái cháu, cả gia đình ai cũng hồi hộp đợi giây phút thiêng liêng ấy đón em ấy về nhà mới. Người chú họ khăng khăng phản đối, còn buông lời hăm dọa: nếu hai bác và anh chị đây không tin lời tôi còn cố ý muốn cải táng thì mọi hậu họa sau này tự gánh lấy, chứ đừng làm ảnh hưởng tới anh em bà con trong dòng tộc. Bố của Hân tức giận đứng chỉ tay vào mặt người chú họ mà rằng: chú đi ra khỏi nhà tôi ngay. Việc cải táng bốc mộ cái Hân là việc riêng của gia đình chúng tôi, không có liên quan gì đến bà con trong dòng tộc cả. Hậu họa cái gì chứ? Nếu có thật thì cứ để mình tôi gánh. Người chú họ cũng tỏ thái độ tức giận đứng phát dậy, khuôn mặt đỏ phừng phừng, hừ một tiếng rồi phủi tay áo bỏ về. Ra tới ngoài hiên thì ông ấy đột nhiên dừng lại khi đi ngang qua chỗ Quỳnh đứng. Đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái không nói câu gì, cứ thế bước ra khỏi cổng. Tú đi ra theo, bắt gặp Quỳnh đứng đó từ bao giờ. Cậu cười xòa hỏi Quỳnh: này nhóc, nhóc tới lâu chưa? Quỳnh lườm cậu ta lẩm bẩm: ai nói nhóc chứ, người ta sắp thi lên đại học rồi đấy chứ. Tú cười hô hô nói tiếp: kể, trong mắt anh em mãi mãi là một cô nhóc. Quỳnh toan nói gì đó nhưng bị câu nói của bà Lý mẹ cô cản lời. Quỳnh tới đón mẹ hả con? Con vào chào ông bà chủ và hai bác đi rồi về. Quỳnh ngoảnh lại nhìn mẹ, mỉm cười đáp: dạ. Bố mẹ của Tú cũng quý Quỳnh lắm. Giá con gái họ còn sống thì Hân hơn Quỳnh cũng chỉ mấy tuổi, nên họ không phản đối nếu như con trai mình thực lòng muốn theo đuổi Quỳnh. Chào ông bà chủ xong, hai mẹ con Quỳnh xin phép ra về. Tú là người tiễn Quỳnh ra cổng. Cậu chậm rãi bước theo sau gót chân của Quỳnh. Lúc sắp chia tay cậu mới dám đánh tiếng hỏi: Quỳnh này, mấy hôm nữa bạn gái của bạn anh tổ chức sinh nhật, nếu Quỳnh không bận anh có thể mời Quỳnh cùng đi. Quỳnh dừng chân, đứng im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Tú đáp: cháu còn phải học, năm nay cuối cấp không thể chệch mạng việc học được. Nói xong cô vội quay mặt đi, song ánh mắt như muốn lảng tránh của Quỳnh khiến Tú cảm thấy khó chịu. Cậu bước vọt lên phía trước, chắn ngang trước mặt Quỳnh, nhìn chăm chăm, cô cất tiếng hỏi: tại sao khi nói chuyện với anh em không nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện vậy? Chẳng nhẽ trong mắt em anh đáng ghét đến vậy à? Quỳnh cắn chặt hàm răng và đôi môi, cố không để Tú phát hiện ra sự bối rối của mình. Cô ngước lên nhăn mặt khẽ lắc đầu. Không, chú không đáng sợ. Nhưng tôi nói ra chuyện này liệu chú có tin tôi không? Khi nãy Quỳnh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện ở trong nhà bàn về việc bốc mộ cho cô Hân, cô đã muốn bước vào nói với ông bà chủ suy nghĩ của mình, song cô vẫn chưa dám khẳng định oan hồn mỗi đêm tìm tới cô chính là cô Hân. Biết mình lỡ lời, Quỳnh vội xua xua tay, lần nữa hướng ánh mắt dõi sang hướng khác. Không, tôi không có chuyện gì nói với chú cả. Rồi Quỳnh nghĩ thầm trong đầu. Không được, mình không thể nói ra chuyện giấc mộng hôm qua được, bởi mình vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi cô gái đó. Thấy Quỳnh im lặng và nhất quyết lảng tránh câu hỏi của mình, thoạt đầu Tú cảm thấy hơi thất vọng. Song rất nhanh cậu lại nghĩ cô gái này thật thú vị. Với tài mạo và cả nét điển trai kiêm luôn cả việc nhiều tiền như anh, thì ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái muốn nịnh hót chỉ để lọt vào mắt của cậu. Còn cô gái này thì lại khác. Có lẽ cậu đã thầm thương bản tính thật thà và không ham hư vinh của cô. Có lẽ là vậy thật. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đợi em, để em học xong đại học. Khi ấy em còn dám từ chối tôi thì đừng trách tôi đấy. À, còn nữa, trong khoảng thời gian đấy em chỉ cần tập trung vào việc học tập là được. Đừng có cưa cẩm hay yêu đương nhăng nhít với trai lạ là được rồi. Vì sao? Quỳnh hỏi. Vì tôi thích em. Em chỉ được phép là của riêng tôi. Quỳnh nhăn mặt. Hả? Cháu không đồng ý nên chú không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư cá nhân của cháu. Tú đưa tay lên gõ lên trán Quỳnh một cái, ngó sát vào mặt cô và khẳng định. Lời tôi nói một là một. Em còn bướng bỉnh thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với em đấy. Còn nữa, kẻ nào dám để ý hay tán tỉnh ve vãn em, tôi sẽ móc mắt, khâu miệng, cuối cùng là làm cho hắn ta biến mất mãi mãi trên cõi đời này. Chú dám? Quỳnh trừng mắt hỏi. Tú nở nụ cười nham hiểm nhìn Quỳnh. Một lúc sau cậu xoa nhẹ lên má cô rồi nhấc mặt lên cao, cười phá lên nói với cô. Tại sao không? Em có thể thử. Người phụ nữ của tôi thì không kẻ nào được phép động vào. Chú. Quỳnh mở to mắt nhìn Tú, thở hắt ra một hơi dài, làm tóc mái bay bay hất lên, tức đến nỗi không thể thốt lên lời. Trông thấy bộ dạng tức tối của Quỳnh càng làm Tú thêm thích thú. Cậu định nói thêm câu gì đó nhưng đã bị Quỳnh co cao chân, giẫm mạnh một cái lên chân cậu, khiến Tú nhảy cẫng lên kêu la oai oái vì đau. Lần này tới lượt Quỳnh nhìn cậu thích thú cười lắc lẻ. Cô hừ một tiếng hất mái tóc đen nhánh về phía sau, rồi kiêu ngạo bước đi không thèm nhìn thêm cậu dù chỉ một cái. Tú ngẩn ngơ đứng nhìn theo nói vọng tới. Nhớ lời tôi dặn em đấy nhé, đừng có tùy tiện để ý người đàn ông khác. Quỳnh không quay lại, miệng thốt ra ba từ. Đồ biến thái, xong nhanh chóng bước tới chỗ mẹ. Mẹ đợi con lâu chưa? Tại khi nãy cậu chủ giữ con lại hỏi chút chuyện. Bà Lý mỉm cười nói. Không lâu không lâu, cậu chủ cần con giúp chuyện gì thì cứ giúp. Hai mẹ con nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Tú quay người vào, trên khóe môi vẫn nở nụ cười thích thú như một đứa trẻ. Cậu vừa xoay lưng lại đã bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bố đang nhìn mình chằm chằm. Bố, bố ra đây từ bao giờ thế? Ông ấy hử tiếng nhắc nhở con trai. Anh làm ơn khép cái miệng lại giùm tôi cái. Dù có thích người ta đến mấy thì cũng phải giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân anh chứ. Tú nhăn mặt, gượng gạo cười rồi léo đéo theo sau lưng ông ấy đi vào nhà. Vừa đi cậu vừa giải thích. Không phải như bố nghĩ đâu. Con... Ông ấy đột ngột dừng chân khiến Tú đằng sau mất đà, xém chút đâm vào lưng bố. Ông nghiêng nửa mặt, quay lại nhìn con trai, nói với cậu. Bố thấy thái độ của chú con rất là lạ. Nếu có thời gian thì thử tìm hiểu xem chú ấy đã đi xem bói ở đâu. Còn chuyện bốc mộ cho em gái con thì vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tú gật đầu. Vâng, thưa bố. Nhìn theo dáng đi chậm chậm và sắc mặt đầy suy tư của bố, cậu thở dài một hơi, lẩm nhẩm trong miệng. Xem ra mọi người vẫn rất thương nhớ em ấy, cả mình cũng vậy. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, mũi giày chấm lọc cọc xuống đất, hai tay đút vào túi, đôi mắt khép hờ, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra từ từ. Màn đêm buông xuống, thành phố chìm trong ánh đèn. Quỳnh ngồi học bài tới gần 10 giờ tối thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cô khép lại quyển sách, xếp chúng ngay ngắn rồi mới quay về giường nằm. Đêm này cũng như bao đêm khác, cô vẫn nằm mơ thấy ác mộng. Song lần này cô đã nhìn rõ mặt của hồn ma. Khuôn mặt cô gái toát ra vẻ lạnh lẽo, u buồn trắng bệch. Dáng đi phất phơ ngay phía trước, chỉ cách chỗ Quỳnh dăm bước. Nhưng dù Quỳnh có cố gắng đi nhanh thế nào thì vẫn không tài nào đuổi kịp cô gái. Quỳnh cất tiếng gọi. Cô ơi, cô chờ tôi theo với. Cô gái vẫn không quay lại, bóng dáng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm, đôi lúc khiến Quỳnh nổi da gà. Song lần này Quỳnh cố kiềm chế cảm xúc sợ hãi trong mơ, chọn cách lặng lẽ đi theo cô gái. Cô gái dẫn Quỳnh tới một khu nghĩa địa thì dừng lại, bóng hình rõ dần trong đôi mắt Quỳnh. Cô cũng khựng chân theo, đứng quan sát thêm một lúc thì thấy cô gái ấy khóc thút thít, bờ vai mảnh mai run lên bần bật. Chị cần em giúp gì sao? Câu hỏi của Quỳnh khiến tiếng khóc của cô gái im bặt, toàn thân cô gái đứng im bất động trong giây lát. Quỳnh lên tiếng hỏi thêm lần nữa. Chị còn tâm nguyện chưa hoàn thành hay để em làm giúp chị? Khi đó cô gái mới từ từ nghiêng mặt sang một bên, nhìn lại phía chỗ Quỳnh. Khóe môi không hề mấp máy nhưng lại vang lên câu nói sâu thăm thẳm, tựa cõi âm ti vọng về. Đừng quật mộ tôi. Tại Quỳnh nghe rõ mồn một, câu nói ấy được lặp đi lặp lại tới 3 lần thì mới thôi. Cô gái nở nụ cười nhìn Quỳnh trìu mến. Đột nhiên đầu cô gái quay quắt 180 độ ra đằng sau. Nụ cười trên khóe môi dần trở nên gượng gạo. Các cơ thịt trên mặt đông cứng xuất hiện vết hoen ố tử thi. Hốc mắt khóe môi bắt đầu chảy máu thành dòng trên khuôn mặt. Thình lình đầu cô ngoẹo sang một bên rồi rơi xuống đất lăn lông lốc. Quỳnh kinh hãi thét lên. Ôi không, cô Hân, cô bị sao thế? Chân tay cô khua khoáng loạn xạ trong không trung, mồ hôi chảy đầm đìa ướt nhẹp tóc mai. Mãi đến khi Quỳnh choàng mở mắt thì đã thấy bố mẹ ngồi bên cạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình. Bà Lý khóc hu hu mà rằng: Con ơi là con, sao số con khổ vậy hả con? Hai mắt Quỳnh mở chân chân nhìn lên trần nhà, tay chân lạnh ngắt, hơi thở phì phò vẫn toát ra từ miệng và mũi. Một lúc sau Quỳnh nói với bố mẹ: Con đã gặp cô ấy, lần này con đã trông thấy rõ nhan sắc cô ấy trong giấc mơ. Vợ chồng ông Tâm ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn con gái, vừa tò mò vừa kinh ngạc hỏi: Hả? Con vừa nói con đã nhìn thấy rõ mặt ai? Quỳnh thu lại ánh mắt nhìn về phía bố mẹ, đáp: Chị Hân, là chị ấy. Bà Lý hỏi con: Con nói con nhìn thấy cô Hân về tìm báo mộng ư? Thế cô ấy có phải là cô gái con từng thấy trong những giấc mơ ngày trước hay không? Quỳnh gật đầu. Vâng, chính là cô Hân. Chị ấy nói với con gì mà đừng bốc mộ chị ấy? Câu nói đó lặp lại tới 3 lần bố mẹ à? Hai vợ chồng ông Tâm bà Lý lần nữa bàng hoàng nhìn, nhưng chẳng thể nói thêm được câu gì. Họ im lặng, chờ nghe con gái kể tiếp. Lần này chị Hân quay lại nhìn con mỉm cười, nói với con đừng bốc mộ chị ấy. Và rồi... Nói tới đây cơ thể Quỳnh co rúm lại, rút đầu xa vào lòng mẹ, choàng tay ôm chặt bà. Ông Tâm buông tiếng thở dài. Nếu là chuyện không vui thì con không cần kể. Nhưng mà cô chủ đã tìm tới cái Quỳnh nhà mình báo mộng, vậy chắc hẳn sẽ có nguyên do. Bà Lý gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ như mình đấy. Giữa cô chủ và con gái nhà chúng ta nào đâu đã gặp nhau lần nào cho tới khi con bé Quỳnh đêm nào cũng gặp ác mộng. Ông Tâm nháy mắt ra hiệu cho bà Lý đừng nhắc lại chuyện về cô Hân trước mặt con gái. Ông đứng dậy nói với bà Lý đêm nay bà ngủ lại đây cùng con gái cho nó bớt sợ. Chuyện này ngày mai nói tiếp. Ông lững thững bước ra khỏi phòng, sắc mặt đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt. Cánh cửa phòng khép lại, ông đứng lặng thinh một lúc ngẫm nghĩ về điều gì đó, mãi lúc sau mới quay về phòng. Chẳng mấy chốc 3 ngày sau đã đến. Vì là đêm tưởng nhớ tới cô bạn Vân Anh nên Quỳnh đã chọn mặc chiếc quần jean màu tối cùng chiếc áo sơ mi đen. Nhìn bộ đồ đơn giản nhưng khá kín đáo lịch sự, tỏ rõ lòng thành kính thương tiếc tới người đã khuất. Cô xin phép bố mẹ được tới buổi tưởng niệm và cùng hai cô bạn thân tới điểm hẹn như đã hứa. Bên này Thái cũng đã chuẩn bị xe từ sớm. Hôm nay cậu diện chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, tóc tai cắt gọn gàng trông chẳng khác nào một thư sinh. Tú nhìn Thái chằm chằm, nói với cậu. Cậu xoay thử một vòng cho tôi xem. Thái lập tức làm theo, xoay 2-3 vòng mới dừng lại hỏi. Cậu chủ, không ông chủ. Ông chủ thấy con ăn mặc như vậy liệu có ổn áp không? Tú cười phá lên, bước tới vỗ vai rồi bảo. Được quá ấy chứ, nhìn cách cậu chọn hoa thôi là tôi đã thấy cậu đặt hết tình yêu thương vào đấy rồi. Thái đưa tay lên gãi gãi đầu cười gượng đáp. Ông chủ quá khen. Cậu mở cửa cho Tú cúi đầu nói. Dạ mời ông chủ lên xe, từ đây ra tới vùng ngoại ô cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Tú nhún vai. Được, vậy chúng ta xuất phát thôi. Đợi Tú bước lên xe, Thái vội đóng sầm cửa lại. Nụ cười trên khóe môi cũng biến mất. Lúc đó có điện thoại gọi tới nhưng cậu đã tắt máy và nhắn một tin gửi tới số máy đó. Bây giờ chúng tôi bắt đầu xuất phát. Ngôi biệt thự gồm 3 tầng lầu nằm ở 2 mặt tiền. Cửa trước hướng ra con đường nhựa chính, còn cửa sau quay sang con đường đất đỏ nhưng khá lớn hướng về bên sườn núi. Ban ngày nhìn vào ngôi biệt thự giống như bị bỏ hoang, bởi rêu phong đã phủ kín lớp sơn trắng toát bên ngoài, xung quanh còn có đám cây cối mọc tốt che khuất phần nào của ngôi biệt thự. Nhìn tổng quan nó mang vẻ u ám, tạo cảm giác rợn rợn cho người nhìn. Song thực tế khi đặt chân vào ngôi biệt thự thì nó lại khá sạch sẽ tươm tất. Đồ vật bài trí trong nhà không quá xa hoa lộng lẫy, song cũng gọi là chỉnh chu ngăn nắp gọn gàng. Tối nay ngôi biệt thự ngập trong ánh đèn đủ sắc màu. Mặt tiền trước chào đón đoàn người của ông Trọng và đám người của Mạnh. Cuối cùng là Tú. Hướng cửa sau của ngôi nhà tiếp đón đám nữ sinh đến tưởng niệm. Khung cảnh cũng được chia ra làm hai. Một bên bày sẵn hoa nến trên bàn tiệc cùng chiếc bánh kem to đùng. Dĩ nhiên không thể thiếu những chai rượu vang đắt đỏ. Bên kia họ đặt di ảnh đen trắng của Vân Anh giữa những đóa hoa cúc trắng muốt, kèm theo chiếc băng rôn nền đen chữ trắng treo phía trên, ghi dòng chữ đêm tưởng nhớ tới Vân Anh. Ông Trọng hôm nay tới rất sớm, đích thân ông ta đi kiểm tra một phòng. Cảm thấy mọi thứ ok, ông ta gật gù khen ngợi. Cháu làm tốt lắm. Lời ông ta vừa dứt thì giọng nói của Thư vang lên. Cả con nữa chứ, bố khen mỗi anh Mạnh là con ganh tị đấy. Thư từ trên lầu bước xuống trong chiếc váy ngủ gợi cảm mỏng manh, nhìn xuyên thấu cả nội y bên trong. Không chỉ có Mạnh mà ngay cả ông Trọng đều kinh ngạc nhìn Thư. Ông Trọng phẩy phẩy tay, nhăn mặt nhìn con gái quát. Tại sao con ăn mặc nhố nhăng như vậy trước mặt bao nhiêu người? Đi lên thay bộ đồ khác cho bố. Thư ngúng huẩy bước tới khoác tay bố, nũng nịu nói. Thì bộ này hợp với vai diễn của con tối hôm nay còn gì? Mạnh nghiêm sắc mặt nhìn Thư rồi phân tích. Cô có cần ăn mặc phóng khoáng như vậy không? Tôi bảo cô nhập vai diễn một nữ sinh bị ông chủ đầy quyền lực cưỡng bức thì phải khoác trên người chiếc áo đồng phục của nữ sinh chứ. Họ nhìn vào video mới nhận ra ngay nạn nhân chỉ là một nữ sinh đang trong độ tuổi vị thành niên. Còn mặc khiêu gợi như thế này thì ai nghĩ cô chưa tròn 18 tuổi? Ông Trọng lần nữa nhăn mặt, gạt tay con gái ra khỏi người mình, rồi nói giọng quả quyết. Anh họ con nói đúng rồi đấy. Mau đi thay đồ đồng phục ra đi. Ăn mặc thế này mà coi được à? Thư lườm Mạnh một cái rồi quay sang nhìn bố nguyết dài một cái mới miễn cưỡng đi lên lầu thay đồ. Mạnh nhìn nói với theo. Nhanh nhanh lên đấy, còn xuống tiếp đón đám bạn của cô nữa. Thư đáp vọng xuống. Trời ơi, em biết rồi. Ông Trọng ngoắc Mạnh sang một bên để nói chuyện. Đừng để con bé đó đi sang đây nếu như kế hoạch chưa bắt đầu. Và cả cậu ta nữa. Đừng để cậu ta đi sang chỗ đám nữ sinh. Nhìn thấy gì ảnh con bé nó dễ nảy sinh nghi ngờ. Mạnh cười trấn an ông chú. Việc này chú cứ yên tâm. Vì chuyện đó nên cháu mới phải chạy ra tận đây để sắp xếp thuê luôn một ngôi biệt thự to rộng cho hoành tráng. Cậu ta đến, cháu sẽ tiếp ở bên này. Đợi đám nữ sinh kia cắn câu thì bắt đầu ra tay. Ông Trọng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Được lắm. Lời ông ta vừa dứt, chiếc xe hơi sang trọng cũng vừa đậu trước cổng. Mạnh chạy ra ngoài cửa xem, rướn cổ nhìn đám đàn em mở cổng cho chiếc xe chạy vào. Lần đầu tiên hắn nhìn được mặt ông chủ lớn của chú họ, nên sắc mặt có chút bối rối. Dạ dạ, mời bác vào trong. Người đàn ông ăn mặc sang trọng bước lên hiên nhà thì dừng lại trước mặt Mạnh. Ông ta hỏi. Chú của cậu đến rồi chứ? Mạnh đáp. Vâng, chú ấy đang đợi bác ở bên trong. Ông ta gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Khi đó ông Trọng chạy tới cuống quýt bắt tay niềm nở đón tiếp. Anh tới rồi hả? Ông ta liếc nhìn gian phòng một lượt rồi nói. Chuẩn bị tốt đấy, tôi đợi xem kịch hay. Nói xong ông ta định quay người bước lên lầu thì bị câu nói của ông Trọng làm khựng chân lại. Ông chủ, tôi có chuyện này cần thú thực với ngài. Người đàn ông kia ngoảnh lại nhìn ông ta nhún vai. Nói đi. Ông Trọng bước tới trầm giọng xuống nói nhỏ. Chuyện về con gái tôi trong buổi tối ngày hôm nay, xin ông chủ đừng nhúng tay vào. Ông ta nhìn ông Trọng cười phá lên. Một lúc sau nụ cười giòn tan đột ngột khựng lại. Thái độ đó khiến sắc mặt của ông Trọng tái nhợt nhạt. Ông Trọng liếc nhìn Mạnh một cái, rồi lại nhanh chóng thu về ánh mắt, nhìn về mặt ông ta. Người đàn ông đập bàn tay lên vai ông Trọng, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Lời tôi nói xưa nay, một là một, tuyệt đối không nói hai lời. Cậu ta là một nhân tài hiếm thấy trong thành phố này, nên việc chú muốn gả con gái cưng cho cậu ta cũng là lẽ hiển nhiên thôi mà. Biết đâu sau này chúng ta may mắn được ngồi chung trên mâm cỗ thông gia thì sao nhỉ? Nghe được những lời này thì ông Trọng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Bởi trong kế hoạch tối nay, ông ta muốn phóng một mũi tên trúng cả hai đích. Ông Trọng cười xòa cảm ơn người đàn ông rối rít. Vốn dĩ ông ta luôn tỏ thái độ biết ơn với người đàn ông kia. Vì ngày xưa ông ta được người đó giúp, có cơ ngơi như ngày hôm nay, công lớn thuộc về người đó. Ông Mạnh hất hàm, ngầm ra ám hiệu cho Mạnh ở lại chuẩn bị cho tốt mọi thứ. Còn mình dẫn người đàn ông kia đi lên lầu. Thái và Tú vẫn chưa tới nơi. Bầu không gian trong xe Tú cảm thấy ngột ngạt khi thấy ánh mắt dò xét của Thái thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình qua chiếc gương phản chiếu. Tú không chịu được bèn hỏi. Cậu Thái có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao? Thái vội lắc đầu thu lại ánh mắt. Dạ, không có gì đâu ông chủ. Vậy sao cậu mãi nhìn theo tôi thế? Bấy giờ Thái mới giải thích. Là tôi sợ thân phận của mình thấp kém không xứng với cô ấy ông chủ à? Gia cảnh cô ấy khá tốt. Nghe nói họ sống ở một biệt phủ ngoài thành. Tú ngạc nhiên gật gù nói tiếp. Ồ, thì ra là vậy. Nhưng tôi nghĩ trong tình yêu thì đâu phân biệt sang giàu hay tuổi tác. Cậu cứ tự tin lên nào. Tú thở dài. Mấy lần định nói với ông chủ chuyện đó, sợ ông chủ chê cười nên thành ra tôi... Tú cười xòa. Thì ra là chuyện đó. Vậy mà tôi còn tưởng cậu đang giấu tôi chuyện gì. Sắc mặt của Thái hơi bối rối, xong rất nhanh anh ta lấy lại được vẻ bình tĩnh nói với Tú. Tôi nào dám giấu cậu chuyện gì. Dăm ba câu chuyện phiếm trên xe kết thúc, cũng là lúc địa điểm họ cần tới đã xuất hiện trước mặt. Cánh cổng ngôi biệt thự đã mở sẵn. Thái chạy xe thẳng vào trong sân, tìm một chỗ để đậu. Khi đó Mạnh từ trong nhà chạy ra, thấy Thái vừa bước xuống đã ra hiệu cho Thái bằng một cú liếc mắt và nụ cười khẩy. Tú bước xuống, Mạnh đi tới chìa bàn tay ra bắt, miệng nở nụ cười thân thiện nói với Tú. Anh tới rồi à? Mời anh vào nhà, mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, chỉ đợi anh đến. Tú vẫn chìa tay ra bắt, xong đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mắt. Tự dưng trong đầu cậu dấy lên chút nghi ngờ. Cậu biết tôi à? Hôm nay tôi đi theo bạn mình tới đây. Tú quay sang nhìn Thái, Mạnh đụt tay lại nhìn Thái vờ trách móc để xua tan sự nghi ngờ trong đầu Tú. Cậu Thái, tôi đã nói với cậu trên đường chở người quen tới dự sinh nhật em gái tôi, thì cứ dặn khách tự nhiên rồi kia mà. Thái hùa theo gái gái đầu nói. Dạ, em xin lỗi, cũng là lần đầu tiên em tới ra mắt người lớn nên có chút hơi bối rối. Mạnh nhìn Tú diễn tiếp. Đấy, cậu nhìn nó xem, nhút nhát thế kia và đòi tán em gái tôi. Hôm trước cậu ấy nói đến một mình thì ngại nên sẽ rủ thêm người bạn. Nên khi cậu mới bước xuống thì tôi đoán ra ngay cậu là người bạn thân mà chú Thái nhắc đến. Tú... À, mấy tiếng rồi hiểu ra vấn đề. Họ dẫn Tú vào trong nhà, ánh mắt hoài nghi của Tú vẫn đảo nhìn xung quanh một lượt. Thái thở phào nhẹ nhõm, cậu nghĩ thầm trong đầu. May quá, ông chủ xém chút phát hiện ra. Lúc đi tới bậc tam cấp thì chân Thái đột ngột khựng lại khi cậu nhìn thấy Mạnh cho mấy tên đàn em dẫn dải em gái mình đi ngang qua trước mặt. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Song ẩn sâu trong tia mắt đó chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Chỉ là không đúng thời điểm để nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thái biết đó là cách mà Mạnh dằn mặt và cảnh báo mình rằng đừng có hành động nào trái ý của hắn. Một lúc sau, họ dẫn em gái cậu lên cầu thang, nhốt cô gái trong một gác xếp tối om. Tú đứng trên hiên ngoảnh lại gọi. Cậu Thái, mau vào nhà đi chứ. Trên tay Thái ôm một bó hoa hồng thật lớn, cậu giật mình nhìn ông chủ nhận miệng cười. Vâng, em vào ngay đây. Tú khẽ nghiêng đầu lẩm nhẩm trong miệng. Cậu ta hôm nay bị sao ấy nhỉ? Nhìn cứ không được tự nhiên cho lắm. Hay do cậu ấy vẫn cảm thấy tự ti về xuất thân của mình? Một lát sau thì chiếc xe chở nữ sinh và lại thêm một chiếc xe nữa chở lão pháo tới cùng một thời điểm. Lão pháo được người ta dẫn đi vào cửa sau để tránh mặt Tú ngồi ở bên trong. Ông ta nhìn đám nữ sinh bước xuống khỏi xe, liền hỏi. Cô gái nào dùng cho việc tế lễ thế? Gã đàn em của Mạnh đáp. Dạ, hình như là cô gái mặc chiếc áo sơ mi đen, tóc dài nhất trong ba cô gái mặc áo đen thì phải. Lão nhìn Quỳnh nở nụ cười, nhìn cô một lúc rồi theo chân gã xăm trổ đi vào nhà. Tú cảm thấy bầu không gian trong này thật ngột ngạt, khách cũng chưa thấy ai tới. Chỉ nghe dăm ba câu nói chuyện phiếm giữa Thái và gã Mạnh khiến Tú cảm thấy mình lạc lõng. Cậu đứng dậy nói với hai người. Tôi ra ngoài hiên dạo một chút, hai anh em cứ nói chuyện đi nhé. Họ nhìn Tú gật đầu, xong thấy Tú vừa bước ra tới ngoài hiên thì Mạnh lập tức hất hàm nhìn Thái, ra hiệu cho cậu đi theo Tú, tránh để cậu ấy phát hiện điểm nghi vấn. Tú đi ra ngoài sảnh lớn, chỗ cậu đứng có một lối đi thông suốt sang bên sảnh phụ ở mặt bên ngôi biệt thự. Quỳnh đúng lúc cũng bước lên, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô đã lọt vào tầm nhìn của Tú. Cậu vội xoay người gọi lớn. Quỳnh! Quỳnh ơi Quỳnh! Là em phải không? Thái sửng sốt chạy theo nắm tay ông chủ níu lại hỏi. Ông chủ có chuyện gì vậy? Tú quay lại nhìn Thái rồi vội vàng quay mặt đi, nhìn về phía khi nãy mình trông thấy Quỳnh, nhưng đã không thấy cô ấy đâu nữa. Bấy giờ cậu mới quay lại nói với Thái. Này, cậu Thái, khi nãy hình như tôi nhìn thấy Quỳnh đang ở đây. Thái lắp bắp hỏi. Ông chủ có bị hoa mắt không? Trong câu nói chứa đựng cả sự bối rối của Thái, nhưng Tú lại không mấy bận tâm đến thái độ của tài xế. Cậu im lặng trong giây lát, suy nghĩ rồi bảo. Cậu nói bạn gái cậu học trường điểm trong thành phố, Cô gái tôi thích tên Quỳnh cũng học chung trường với bạn gái cậu. Vậy chắc khi nãy tôi nhìn không nhầm rồi. Cô gái đó chính là Quỳnh. Không ngờ tôi gặp được cô ấy ở đây. Nói dứt câu, Tú định chạy đi tìm Quỳnh thì lần nữa bị Thái nắm tay kéo giật lại. Ông chủ, chắc ông chủ nhìn nhầm đó thôi. Bên đó là cửa sau của ngôi nhà, không có ai ở bên đó cả. Câu nói ấy tưởng chừng quá đối bình thường, song lại dấy lên sự ngờ vực trong đầu Tú. Mọi suy nghĩ về Quỳnh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là thái độ nghi ngờ dành cho Thái. Cậu vừa nói gì? Nãy tôi thấy cậu bảo đây là lần đầu tiên cậu tới đây. Vậy sao cậu biết bên đó là lối cửa sau của ngôi biệt thự? Cậu Thái, cậu lừa tôi đến đây thật à? Vừa nói dứt câu thì toàn thân Tú tê cứng, cả ánh mắt, cử chỉ lẫn lời nói đều khựng lại ngay sau tiếng động bốp vang lên sau lưng. Chiếc điện thoại của cậu rơi xuống đất, cậu cố nhấc cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào Thái, lắp bắp được mấy câu. Cậu, rồi khuỵu xuống bất tỉnh. Nét mặt căng thẳng của Thái khi nãy biến mất, một sắc mặt lạnh lùng đúng với bản chất của Thái dần xuất hiện. Mạnh ném khúc gậy trên tay xuống, nở nụ cười nham hiểm nhìn Tú rồi ngước lên nhìn Thái mà rằng: để tôi giúp cậu một tay. Thái hử tiếng rồi nói tiếp lời: có cần ra tay với anh ta mạnh vậy không? Làm chết người thì há chẳng phải công cốc à? Mạnh bước tới vỗ vỗ vào vai Thái trấn an: yên tâm, cú đánh chỉ khiến anh ta ngất chứ không chết được đâu. Dù sao sau chuyện này cậu cũng biến mất khỏi thành phố này, không còn xuất hiện trước mặt anh ta nữa, nên lo cho anh ta làm gì? Thái nở nụ cười nhạt, xong rất nhanh nụ cười trên khóe môi vội tắt liệm. Vì tôi không muốn mình dính dáng đến án mạng, nếu không phải anh bắt cóc em gái tôi thì đời nào tôi muốn nhúng tay vào chuyện của mấy người. Mạnh nhún vai: tùy cậu nghĩ, xong việc cậu đi đâu làm gì, đó là việc của cậu. Thái ngước lên nhìn hắn, trầm giọng nói lời cảnh cáo: được, nếu tới lúc đó anh không giữ lời thì đừng trách tôi trở mặt. Mạnh cười khà khà: được rồi chưa em, cứ làm tốt việc tối nay đi, tiền thưởng vẫn giữ nguyên như lời hứa. Nói xong, hắn ngoắc hai gã đàn em tới và ra lệnh: hai đứa mày khiêng nó lên lầu, khóa cửa cho cẩn thận, kẻo nó tỉnh dậy bất ngờ chạy trốn. Còn cậu Thái, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là ra xe, nhấc gói bột mì mang vào đây. Thái ngạc nhiên nói: anh định làm gì với gói hàng ấy? Mạnh trả lời luôn: phải để vật gần thân mới gọi là chọn vai diễn chứ. Hơn nữa cậu biết gói hàng đó trị giá bao nhiêu không? Nó đắt hơn cả cái mạng quèn của cậu ấy. Nói dứt câu hắn bỏ đi. Thái im lặng, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, khóe môi cậu khẽ nhếch lên cười. Đó là nụ cười của sự chế giễu. Gói hàng vẫn nằm im chỗ cũ. Thái nhấc nó ra khỏi vị trí ban đầu, xách vào trong nhà đưa nó cho Mạnh. Mạnh vỗ vỗ vào gói hàng, nói với tên đàn em: mày qua đây kiểm tra xem có đúng hàng hóa không. Anh nghi ngờ tôi à? Thái bất bình nhìn hắn hỏi. Mạnh cười hô hố trả lời: à không, chẳng qua bệnh nghề nghiệp tí thôi mà. Tính tôi thường rất cẩn thận, có vậy làm việc gì cũng không để xảy ra sai sót đúng không nào. Lần này tới lượt Thái cười khẩy: vậy chần chờ gì nữa, qua đây kiểm tra nhanh đi chứ. Cả đàn em bước tới mở chiếc túi ni lông màu đen ra, thọc mũi nhọn con dao hắn cầm sẵn trên tay vào gói hàng, khều ra một ít đưa vào miệng nếm thử. Hắn nhìn Mạnh gật đầu đáp: hàng chuẩn anh ạ. Mạnh phẩy tay ra hiệu cho hắn lui xuống, rồi nhìn Thái đầy thán phục: làm tốt lắm. Giờ cậu cầm gói hàng này lên lầu đi, một lát nữa thôi sẽ nhập vai diễn. Mạnh nói dứt câu quay sang nhìn gã đàn em ngầm ra ám hiệu bằng ánh mắt. Gã đàn em lập tức hiểu ý đưa Thái lên lầu. Trong lúc đó, ở phía bên kia ngôi biệt thự, Lão Pháo ngồi khoanh chân trước di ảnh của Vân Anh rồi nói với mấy cô nữ sinh: mấy cô thắp nhang cho bạn của mình đi, tôi sẽ làm lễ cúng cầu siêu để linh hồn của cô ấy sớm siêu thoát. Quỳnh nghĩ thầm trong đầu: tại sao chồng ông ta cứ gian gian kiểu gì ấy nhỉ? Chốc chốc lại thấy ông ta liếc nhìn mình rồi nở nụ cười kỳ quặc. Xong vào lúc ấy giọng nói của Thư vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nào các cậu, mau tới thắp hương cho Vân Anh đi. Lát nữa cúng cầu siêu xong, chúng ta còn sang bên kia dự tiệc. Quỳnh và hai người bạn ngạc nhiên quá đỗi. Cả ba người nhìn nhau đầy vẻ tò mò, rồi lại quay sang nhìn Thư thắc mắc hỏi. Tiệc ư? Là tiệc gì thế? Mình tưởng dự lễ cúng cầu siêu cho Vân Anh xong thì chúng ta đi về nhà chứ. Cô bạn thân của Quỳnh cũng nói xen vào. Quỳnh nói đúng đó các cậu. Mai chúng ta còn phải tới lớp. Nơi đây lại xa thành phố. Về nhà cũng muộn lắm, bố mẹ tớ sẽ lo lắng. Tớ chỉ xin đi tới 9 giờ là phải có mặt ở nhà rồi. Nhóm của Quỳnh không ai muốn dự tiệc theo lời của Thư. Song nhóm bạn của Thư lại có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn. Họ thừa biết mục đích chính tới đây tối nay và đêm tưởng nhớ Vân Anh chỉ là bức bình phong, che giấu một sự thật hãi hùng đằng sau. Lão Pháo thấy tình hình không ổn, bèn ngoắc một người làm của ông ta tới và bảo. Đốt nến thơm đi con, chúng ta vào việc chính thôi. Làm xong công việc tôi về, còn các cô muốn ở lại đôi co với nhau đến bao giờ thì tùy. Thư ra vẻ lo lắng nói. Ây thầy ơi, phiền thầy quá. Chúng tôi cũng sẵn sàng rồi mà thầy. Vậy mỗi người bớt nói một câu đi. Tới đây đều xuất phát từ tấm lòng thì đừng có lời qua tiếng lại, nó mất đi cái hay. Nến thơm đã đốt. Chỉ trong giây lát mùi thơm thoang thoảng toát ra từ ngọn lửa trong cốc nến thơm đã bao trùm khắp bầu không gian. Mùi thơm này quả thực dễ chịu. Nó không quá nồng, dễ khiến tinh thần con người ta cảm thấy thư giãn. Song Quỳnh cảm thấy đầu mình nâng nâng. Hai mắt bắt đầu hoa đi như muốn buồn ngủ. Chân tay và các tứ chi bắt đầu mềm nhũn không còn sức. Cô đưa tay lên ôm đầu. Vạn vật trước mắt mơ hồ, trẻ ra làm nhiều bóng, phất phơ ngay trước mặt. Quỳnh vừa kịp nhận ra bản thân mình đã rơi vào bẫy, thì lúc đó hai bạn của cô và đám nữ sinh kia bắt đầu từng người một, thì nhau ngã xuống sàn nhà như ngã giả. Quỳnh nhìn ông ta lẩm nhẩm trong miệng. Ông muốn gì? Lão Pháo bấy giờ mới từ từ đứng dậy, chậm chậm xoay mặt lại nhìn cô, trên khóe môi hiện ra một nét cười gian ác. Ông ta nhìn chăm chăm vào Quỳnh mà rằng, cô gái, mọi chuyện là như cô đang thấy đấy. Khi đó bên tai Quỳnh vang lên câu nói quen thuộc, chạy đi, mau chạy đi. Một lát sau thì câu nói ấy im bặt. Quỳnh ngã xuống sàn nhà nằm chỏng trơ bên cạnh hai cô bạn. Nụ cười trên môi Lão Pháo chợt tắt ngấm. Lão nói hai người đệ của mình, đưa cô ta đi, số còn lại chất ra xe. Làm nhanh tay lên đấy nhé. Còn cô, đi tới chỗ cô cần tới đi. Thư nhìn ông ta mỉm cười gật đầu. Trước khi đi cô ta nói, vậy mọi chuyện còn lại nhờ thầy làm cho xong. Lão Pháo, cứ yên tâm đi. Nói xong, ông ta bước sang gian phòng chính nơi có Mạnh đang đợi sẵn. Thấy Lão Pháo tới, hắn vội đứng dậy quan tâm hỏi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cả chứ? Lão Pháo cười khà khà. Có tôi ở đây sợ gì không thành công? Mạnh đứng người nhìn về phía sau rồi hỏi. Cô ta đâu? Cô gái kia đâu? Đúng lúc một bóng người đi lướt ngang qua cửa khiến Mạnh chú ý. Hắn liếc nhìn theo chợt nhận ra đó là Thư, bèn thôi không nhìn nữa. Lão Pháo hất hàm về phía bên gian phòng, nhỏ giọng nói. Người ở bên kia, nếu phòng ốc đã chuẩn bị xong thì đưa cô ta vào đi. Nói xong ông ta quay đi, nhưng vừa đi được hai bước thì ông ta thình lình dừng chân sau khi sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Một lát sau Lão Pháo ngoảnh hỏi. Mà này, lên lầu gọi chú cậu xuống đây. Mạnh ngạc nhiên hỏi, để làm gì? Lão trả lời, để tự ông ấy ra tay chứ còn gì nữa. Mạnh kinh ngạc nhìn ông ta. Hả? Sao lại vậy? Kế hoạch chúng ta bàn trước đó không làm theo mà lại đổi ý rồi à? Lão Pháo hử tiếng giọng quả quyết. Chẳng phải mấy người muốn xem trực tiếp để tăng thêm sự kích thích đó à? Chính vì thế chỉ bằng tự ra tay cho sống động. Lời Lão Pháo vừa dứt, chợt trên phía cầu thang vọng tới giọng nói của ông Trọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Thầy ấy nói đúng, lần này cứ để tôi tự ra tay. Lão Pháo nhìn ông Trọng hỏi lại. Ông đã sẵn sàng chưa? Ông Trọng bước xuống, theo sau lưng là người đàn ông, mà qua lời giới thiệu của ông Trọng thì người đó chính là ông lớn. Hai người dừng lại trước mặt Lão Pháo rồi cười hề hề nói. Có gì đâu phải chuẩn bị, đâu phải lần đầu tiên tôi thấy người ta xẻ thi thể. Lão Pháo cười nhếch môi. Vậy được, đi theo tôi. Nói xong, ông ta rảo bước quay lại chỗ cũ. Nghĩ thời gian mình đứng nói chuyện với bọn họ thì đám người tay sai của mình chắc cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ đâu đấy. Trước khi đi theo Lão Pháo, ông Trọng đứng lại bên cạnh chỗ Mạnh, nói nhỏ. Việc dưới này cứ để tôi lo. Còn cháu, cháu đi làm cho xong chuyện quan trọng kia đi. Mạnh gật đầu lễ phép đáp. Vâng, thưa chú, cháu đi ngay bây giờ đây. Việc quan trọng ông ta muốn nhắc tới đó chính là gài Tú vào bẫy. Để mọi người đi khuất sau tấm rèm, Mạnh mới lật đật đi lên lầu. Hắn còn vừa đi vừa huýt sáo, xem ra tâm trạng hắn khá hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra. Lão Pháo dẫn hai người đàn ông đi xuống tầng hầm. Sở dĩ ông ta biết rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này là bởi vì trước đó không lâu, Mạnh đã đưa lão tới đây tham quan. Gian tầng hầm này cũng khá rộng, đủ để cho hai chiếc xe hơi đậu và cất vài thứ vặt vãnh. Phía giữa gian hầm kê sẵn một tấm phản không lớn lắm, nhưng cũng không quá nhỏ. Nếu nằm trên đó có thể vừa cả hai người lớn. Song chỉ có duy nhất một cô gái nằm bất động trên đó. Đầu cô gái bị trùm bởi chiếc túi vải còn chân, tay thì không bị trói buộc. Ông Trọng chậm chậm bước đến, tay vừa chạm vào chiếc túi vải định rút ra khỏi đầu nhìn ngắm Quỳnh thêm lần nữa trước khi phân thi thể, thì bất ngờ bị Lão Pháo chộp lấy cánh tay của ông ta giữ chặt. Khoan đã, mặt mày cô ta tôi đã vẽ đầy bùa chú rồi. Nếu ông mở chiếc túi trùm đầu này ra bây giờ, há chẳng phải công sức họa bùa của tôi đổ xuống sông xuống biển hay sao? Ông Trọng đụt tay lại, lúc đó Lão Pháo cũng thôi không giữ chặt tay ông ta nữa. Chỉ cảm nhận cô gái đó vẫn còn thở, bởi tấm vải phủ trên mặt vẫn phập phồng theo hơi thở. Lão Pháo hỏi hai người. Hai người chuẩn bị tinh thần rồi chứ? Ông Trọng quay sang nhìn người đàn ông rồi cả hai hướng ánh mắt sang chỗ Lão Pháo, nhìn ông ta gật đầu. Lão Pháo cười hô hố mà rằng. Được lắm, được lắm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Lão sai đệ tử của mình kê thêm chiếc bàn nhỏ đặt ở trước đầu của cô gái. Bên trên bày trí nào đĩa ngũ quả, hương hoa, đèn cầy, bát nhang cùng một số đồ nghề của ông ta. Có món ông Trọng còn không biết nó là thứ gì. Song ông Trọng không mấy bận tâm. Thứ ông ta quan tâm tới lúc này chính là cô gái. Nhận thấy cô gái dần tỉnh lại, Lão Pháo lập tức nói với hai người đệ tử của mình. Này, hai đứa mau lại đây giữ chặt cô ta lại. Hai đứa nhanh chóng chạy tới, dùng dây thừng cột chân cố định vào tấm phản. Tay không trói nhưng mỗi gã giữ một tay, khiến cô gái dù có muốn vùng vẫy thoát thân cũng không thể nào ngóc đầu ngồi dậy được. Lão Pháo rút thanh kiếm gỗ đặt lên bàn, tiếp theo châm ba nén nhang đốt rồi cắm vào bát hương. Cuối cùng là cầm thanh kiếm gỗ múa máy, nhảy nhót loạn xạ, y chang con khỉ đột. Lão nhảy nhót múa máy xung quanh cơ thể cô gái tới ba vòng thì dừng lại. Đặt thanh kiếm lại chỗ cũ, lão ta rút con dao nhọn ra khỏi vỏ trước sự kinh ngạc của mọi người. Lão nắm chặt bàn tay cô gái nhấc lên ngang ngực, đôi mắt gian ác nhìn sang phía ông Trọng, cất tiếng. Trước khi đem con nhỏ này làm vật hiến tế thì tôi phải hủy đi 10 đầu móng tay của cô ta. Để làm gì? Người đàn ông đi theo ông Trọng ngạc nhiên hỏi. Lão Pháo nở nụ cười lạnh lùng trên khóe môi trả lời. Để sau này dù có làm ma thì cô ta cũng không biến thành quỷ với những chiếc móng vuốt dài được. Lời ông ta vừa dứt, lưỡi dao được lướt sắc lẹm một đường xẹt xẹt xẹt, lần lượt trên 10 đầu ngón tay. Thao tác thuần thục, không một động tác thừa. Cô gái giãy giụa trong sự kìm hãm của sợi dây thừng và hai gã đồ tể. Miệng cô bị bịt chặt bằng một nhùi rẻ nên không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Mỗi lần lão đưa lưỡi dao gọt móng tay của cô gái thì thân thể cô lại nảy lên nhịp. Nhìn những chiếc móng tay rơi xuống mặt phản, lẫn trong dòng máu đỏ chon chót, khiến xương sống hai người đàn ông lạnh buốt tê cứng. Mặt Lão Pháo bây giờ đã bị nhuốm đỏ bằng một màu máu đỏ tươi, trông chẳng khác gì những gã đồ tể khét tiếng. Chẳng mấy chốc 10 đầu móng tay của cô gái đã bị lão Pháo gọt sạch tới tận xương. Đôi tay đó run lên, vừa là vì sợ mà cũng vừa là vì đau. Làm xong đâu đó, lão mới từ từ hạ cánh tay xuống, móc 10 chiếc đinh dài trong túi xòe ra trước mặt hai người đàn ông rồi bảo: "Lại đây đi, tới lượt các ông rồi." Ông Trọng ngập ngừng, có chút sợ hãi bèn hỏi: "Ông tính bảo tôi làm gì?" Lão trả lời luôn mà không cần suy nghĩ: "Tôi đóng 10 chiếc đinh này, 10 ngón tay của cô ta, nhanh lên. Đó là cách ta trấn áp linh hồn, để lát nữa mổ bụng moi tim thì linh hồn của ta không thể trốn thoát." Lão ngẩng mặt lên trời bật tràng cười khoái trá, còn ông Trọng thì mặt mày tái mét, có chút sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Lão Pháo ném nắm đinh xuống phản gỗ, ánh mắt sắc bén nhìn họ nói như ra lệnh: "Nào, lại đây làm đi chứ. Trời cũng không còn sớm, bắt buộc làm cho xong vào giờ tí đêm nay." Người đàn ông kia bấy giờ mới thật sự cảm thấy sợ khi tận mắt chứng kiến lão Pháo ra tay hết sức tàn độc. Như đọc được suy nghĩ của người đàn ông, lão Pháo cười khà khà nói tiếp: "Yên tâm, càng ra tay tàn ác thì linh hồn càng trở nên mạnh mẽ. Có vậy mới đủ sức mạnh giữ lại sự hưng thịnh cho gia đình hai người chứ." Câu nói này của lão Pháo không phải ông Trọng mới nghe lần đầu. Trước đây khi bắt tay làm việc với gã thầy lần trước thì ông ta cũng có nói: những vong hồn chết oan thì ôm oán hận nhiều đối với những kẻ hãm hại mình, đồng nghĩa sau khi làm ma họ càng hung dữ. Nghĩ tới đây ông Trọng càng thêm tin lời lão Pháo nói, song còn chút thắc mắc trong lòng, ông ta bèn lên tiếng hỏi: "Hả, nhưng tôi tưởng chỉ phân thành khúc thôi chứ, thầy lại chuẩn bị cả thùng đá làm gì?" Lão Pháo tắt hẳn nụ cười, nhìn ông Trọng bằng một khuôn mặt nghiêm nghị, xong lại phá lên cười khi trông thấy mặt mũi ông ta tái mét. Lão giải thích: "Phần linh hồn và chiếc thủ cấp thuộc về hai người, nhưng nội tạng bên trong do tôi sở hữu." Ông Trọng và người đàn ông kia hai người nhìn nhau, quả thực họ chưa lường trước được chuyện này, bởi trong thỏa thuận trước đó lão Pháo không đề cập tới chuyện này. Người đàn ông xua tay phản đối: "Không, tôi không đồng ý chuyện này. Ngộ nhớ chuyện ông buôn bán nội tạng bị bọn công an truy ra thì sao? Lúc đó chẳng phải chúng tôi cũng vô tình bị vướng vào vòng lao lý." Ông Trọng tán thành với suy nghĩ của người đàn ông, nói hùa theo phản đối: "Phải đấy, cái giá thầy đưa ra không phải ít thì tham lam mấy thứ bên trong làm gì?" Lão Pháo hử tiếng, xoay ngược mũi dao cắm mạnh xuống tấm phản ngay bên cạnh bả vai của cô gái, rồi lạnh lùng nói đúng một câu: "Có đồng ý hay không bây giờ không phải hai người được phép quyết định, mà quyền quyết định ở tôi. Còn chậm trễ nữa qua giờ lành thì đợi thêm 10 ngày sau đi nhé. Lúc đó tìm một cô gái khác mang đến." Mặc dù rất sợ chuyện lão Pháo đem nội tạng đi bán bị lộ, nhưng vì chót dấn thân vào chuyện này rồi nên cả hai người đành nhắm mắt cho qua. Ông Trọng bước đến bên cạnh, một tay nhặt chiếc đinh lên, tay còn lại cầm búa, đóng lần lượt từng cây đinh vào 10 đầu ngón tay của cô gái. Một âm thanh bộp bộp bộp quỷ dị vang vọng, khiến bầu không gian trở nên ghê rợn. Cơ thể cô gái giãy giụa trong sự tuyệt vọng, nảy lên mấy nhịp rồi nằm im phăng phắc. Hơi thở vẫn còn, song rất nhẹ, nhẹ đến nỗi phải áp sát tai vào mặt cô gái mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt vẫn toát ra từ mũi dưới lớp vải đen mỏng dính. Ông Trọng mặt toàn máu, cả quần áo trên người của ông ta đang mặc cũng vậy, bị máu nhuốm đỏ loang lổ. Ông ta ném cây búa xuống phản, lạnh lùng nhìn lão Pháo hỏi: "Như vậy được chưa?" Nhìn hai bàn tay 10 ngón thon dài của cô gái bị đóng chặt xuống phản, trong lòng lão Pháo càng thêm thích thú. Lần này, lão lại ném con dao sắc bén bóng loáng xuống trước mặt ông Trọng, sắc mặt thản nhiên rồi ra lệnh: cắt cổ cô ta đi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc." Vừa trải qua một hành động tàn bạo mất hết nhân tính, nên lần này ông Trọng không còn rụt rè như lúc ban đầu nữa. Đằng nào thì cũng phải ra tay, thôi thì làm nhanh còn về nhà. Nghĩ đoạn, ông ta nhặt con dao cầm nó trên tay, nhích từng bước chân nặng nề, tiến đến bên cạnh cô gái rồi dừng lại. Toàn thân cô gái run rẩy trong chiếc áo sơ mi đen nhuốm máu, cơn đau từ những vết thương đang hành hạ bản thân. Lão Pháo sấn tới thúc giục. Ra tay đi ông còn chần chờ gì nữa? Ông Trọng vẫn một chút do dự, suy nghĩ mạnh dạn khi nãy đã phai nhạt. Ông quay lại nhìn người đàn ông kia, đến khi thấy ông ta phẩy phẩy bàn tay, động viên thì mới có thêm dũng khí xuống tay. Ông ta kể con dao vào cổ, hai mắt mở trừng, trong tim mắt ánh lên tia hung dữ tàn độc. Bằng một thao tác nhẹ không quá khó, đưa mũi dao từ bên này vòng sang bên kia theo hình vòng cung trên ít hầu, ở đó phát ra âm thanh vô cùng hãi hùng. Xẹt. Toàn thân cô gái giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Lần này thì ông ta thực sự đã mất hết nhân tính. Ông ta nhấn xuống thêm nhát nữa, lực đủ mạnh, cộng thêm độ sắc bén của con dao, nên đầu cô gái hoàn toàn lìa khỏi thân. Không lâu sau, toàn thân cô tê cứng, giật lên thêm vài nhịp rồi im bặt. Lão Pháo cười hô hố, đập cánh tay khẳng khiu của mình lên vai ông Trọng, khen hành động dứt khoát vừa rồi của ông ta. Ông làm tốt lắm, làm tốt lắm. Phần còn lại cứ để đó cho tôi. Khuôn mặt dính máu của ông ta bây giờ đây đúng nghĩa với hai từ sát nhân. Ông Trọng buông con dao xuống phản, kiêu ngạo phết bàn tay nhuốm máu của mình lên áo Lão Pháo, tự như đang muốn chứng minh khả năng và địa vị của mình trong mắt lão ấy, và xem áo Lão Pháo như chiếc rẻ dùng để lau tay. Người đệ tử của Lão Pháo toàn sấn tới ngăn cản hành động của ông Trọng, song đã bị Lão Pháo ngăn cản. Lão nói với người đệ tử: không sao, muốn làm nên nghiệp lớn thì việc đầu tiên phải vượt qua đó là một chữ nhẫn. Nhưng mà sư phụ à... Lão Pháo lại chặn họng câu nói của người đệ tử. Vẫn còn nhiều việc phải lo, mau qua bên kia xách thùng đá lại đây. Anh ta hậm hực quay đi, ánh mắt tức tối vẫn không rời khỏi người ông Trọng, nhưng chẳng thể làm gì. Thùng đá chữ đông được xách đến, Lão Pháo bấy giờ mới chứng minh năng lực thật sự của mình. Lão mổ moi tim, lấy đi tất cả những bộ phận bên trong có thể giao bán, đặt chúng nằm gọn trong thùng đá. Người đệ tử định đóng nắp chiếc thùng lại thì bị Lão Pháo ngăn cản. Khoan đã, vẫn còn một thứ chúng ta nên lấy. Ồ, tim gan thận đã lấy đủ cả, còn gì nữa đâu thầy? Khóe môi Lão Pháo khẽ nhếch lên cười. Lão ngoắc ông Trọng tới và bảo: lại đây phụ tôi một tay lật cái xác này lên. Tôi muốn lóc tấm da trên lưng cô ta để bán cho những người không may bị phỏng nặng cần thay da. Ông Trọng thét lên: đồ tham lam! Lão cười khà khà: sự tham lam của tôi so với hai ông thì có bỏ bèn gì đâu. Tôi chỉ kiếm được ít tiền từ thương vụ lần này, còn hai ông lại hưng thịnh tới đời đời. Ngẫm thấy lời nói của lão có lý, ông Trọng đành bước tới nhấc hai chân cô gái, lật úp thi thể lại. Người kia lật phần trên, chẳng mấy chốc thi thể đã chuyển sang nằm úp. Lão Pháo luồn mũi dao từ dưới mông xẻ dọc lên phía trên. Ẩn dưới lớp áo đen là một làn da trắng nõn, bị dính máu loang lổ. Lão đưa tiếp mũi dao cứa xung quanh lưng, tạo thành một hình vuông. Sau đó, đưa tiếp mũi dao luồn xuống lớp da, từ từ lột. Cầm trên tay tấm da người, cũng chính là tác phẩm nóng hổi của mình. Lão giơ tấm da lên cua qua cua lại trước mặt hai người đàn ông, tự như khoe chiến tích của mình rồi bảo: hai người thấy sao? Tay nghề tôi khá đó chứ. Ông Trọng đơ người ra vì độ tàn ác khét tiếng của Lão Pháo so với anh trai ông ta thì vượt xa mấy bậc. Vào khoảnh khắc ông Trọng vừa xoay người đi, định qua chỗ vòi nước rửa mặt cho bớt máu, thì lần nữa bị câu nói của Lão Pháo khiến ông ta sững người. Ông có biết vì sao lần này tôi muốn ông tự ra tay với cô gái này không? Chân ông Trọng khựng lại, hướng ánh mắt nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn Lão Pháo tò mò hỏi: vì sao? Lão Pháo liếc sang chỗ người đệ tử. Anh ta đặt chiếc thùng đá xuống, rồi cầm một mảnh vải mềm đi tới, lau sạch vết máu trên tấm da ở trên tay Lão Pháo. Khi ấy một vết bớt nhỏ đỏ chót đã hiện ra trước mắt. Vết bớt này nó quá quen thuộc và gần gũi đối với ông Trọng, bởi ông rõ trên lưng con gái mình cũng có vết bớt y chang như vậy. Linh tính có điểm chẳng lành đã xảy ra với con gái mình. Ông chồng vội vàng lao đến định giật miếng da trên tay lão Pháp, nhưng đã bị đệ tử của lão ấy ngăn cản. Khoan đã, đừng vội. Một cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuất hiện từ phần xương cụt, dần lan tỏa lên khắp xương sống, khiến ông ta rùng mình kinh ngạc. Ông ta thốt lên: Con gái tôi, trời ơi! Người đàn ông thấy vậy bèn hỏi: Chú Trọng, chú bị sao thế? Ông Trọng lắp bắp: Tôi nhớ trên lưng của cái thư nhà tôi cũng có vết bớt y chang như vậy. Người kia sửng sốt không kém, thốt ra từ hả, rồi há hốc mồm. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như tắm. Lão Pháo cười phá lên, đưa tấm da cho người đệ tử, bảo nó cất vào trong thùng đá. Rồi ông ta bước tới giật phăng chiếc túi vẫn bọc kín chiếc thủ cấp ra khỏi đầu. Một gương mặt thân quen lộ ra, cũng là lúc trái tim ông Trọng cảm thấy đau đớn nhất. Miệng cô gái vẫn bị nhét rẻ, hai mắt mở trừng trừng trắng dã. Sắc mặt này, biểu cảm này, chắc có lẽ trước khi chết con bé đã rất sợ hãi. Ông Trọng quỳ mọp xuống đất, lết tới chỗ thi thể của con gái bằng hai đầu gối. Đôi tay giả nua run rẩy chạm vào bàn tay vẫn còn bị ghim dưới phản, rồi lại run run chạm tới những chỗ bị tổn thương. Đau đớn thét lên: Con gái ơi! Thử ơi! Người đàn ông là mờ đoán ra phần nào sự thật rằng cô gái kia đã bị lão Pháo tráo đổi người. Ông ta giận dữ hét lên: Tại sao? Tại sao mấy người dám? Lão Pháo bật cười ha ha. Một lúc sau nụ cười trên khóe môi chợt tắt ngấm. Ông ta trừng mắt, cánh mũi khẽ giật giật lên mấy nhịp, trong cổ họng phát ra tiếng hừ lạnh lùng và bắt đầu kể ra sự thật. Năm đó vào 3 năm trước, người anh trai của tôi đã bán đi lương tâm của mình để nhúng tay vào tội ác tàn độc. Chuyện đó hoàn toàn đi trái với nghề nghiệp và lời thề của anh ấy trước sư tổ, chỉ vì người em trai của anh ấy cần tiền để thay thận. Xong, lòng tham đã che mất lý trí và sự lương thiện. Tội ác chồng chất tội ác. Kiếm đủ tiền rồi, anh ấy lại nảy lòng tham, muốn trở nên giàu có. Nên sai lầm nối tiếp sai lầm, không có đích đến. Đã bao nhiêu thi thể bị anh hủy hoại, bao nhiêu linh hồn phải làm tay sai cho anh. Và biết bao nhiêu giọt nước mắt của người thân đã rơi xuống khi hay tin mộ của người nhà họ bị đào bới. Thi thể bị đánh cắp không tìm thấy, đều do anh trai tôi và lũ người tham lam ích kỷ cầu toàn như mấy người làm ra. Anh tôi nói, mặc dù không bị những oan hồn đó đeo bám, song thực tế anh ấy không thể có được một giấc ngủ ngon. Vì sao? Vì những việc tàn nhẫn anh ấy đã và đang làm. Chỉ tiếc, phi vụ cuối cùng để quay trở về con đường hoàn lương, anh đã bị khách hàng của mình ra tay sát hại. Ông Trọng đau đớn thét lên: Im mồm đi, lũ khốn! Lão Pháo cười khà khà nói tiếp: Ông sợ tôi phanh phui ra sự thật trước mắt ông ta đó hả? Ông Trọng run rẩy chỉ cánh tay vào người lão Pháo, lắp bắp nói: Thì ra, đây là lý do ông ép tôi tự ra tay, tự sát hại chính con gái của mình ư? Và cả anh ấy nữa, ông muốn anh ấy biết sự thật. Nói đến đây, ông lại ôm thi thể của con gái vào lòng, một thân thể rách nát, không còn nguyên vẹn. Nụ cười trên khóe môi lão Pháo tắt ngấm, sắc mặt lập tức thay đổi tối sầm lại, nhìn ông Trọng rít lên: Tại sao ông cho người giết anh ấy? Anh ấy đã giúp các người, vậy mà... Ông Trọng bây giờ nghĩ cuộc đời này chẳng còn gì để mất, tiền bạc, danh vọng và sự giàu sang mà làm gì, trong khi đứa con gái, bảo bối duy nhất của mình đã mất đi. Thì ra ông ta không thể có con được nữa, do năm xưa bị bác sĩ chẩn đoán vôi hóa tinh hoàn. Căn bệnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường con cái, dẫn tới vợ ông không thể mang con lần hai. Đó cũng chính là lý do vì sao ông luôn lạnh nhạt với vợ, nhưng lại cưng con gái như một nàng công chúa. Và mặc dù hai vợ chồng ông sống không hạnh phúc bên nhau, song không thấy ông cặp kè với bất cứ người phụ nữ nào bên ngoài. Tất cả đều do căn bệnh thầm kín. Ông chồng từ từ đứng dậy, chậm rãi quay người lại phía lão Pháo, khóe môi nở nụ cười bất cần đời. Ai bảo hắn tham lam làm gì? Nếu hắn ngoan ngoãn không đòi hỏi gì thêm ngoài số tiền công đó, thì hắn đã không mất mạng một cách uổng phí. Hắn có kết quả như vậy đều do lòng tham của hắn mà ra. Trách ai? Trách ta ư? Một lũ nghèo hèn tham lam, đó là kết quả của mấy người. Lão Pháo không tức giận khi nghe câu nói này, chỉ lạnh lùng nở nụ cười nhạt nhẽo với ông ta. Một lát sau, lão quay sang nói với người đàn ông kia. Đấy, ông thấy chưa? Sự thật là vậy đó. Kinh tế của ông sa sút, công việc làm ăn đang trên đà phá sản. Dạo gần đây cũng gặp không ít sóng gió. Chẳng phải do một tay ông ta gây ra ư? Nếu năm đó ông ta không tiếc số tiền đó, thì anh tôi đã không chết. Pháp trận chết tiệt gì gì đó của mấy người cũng sẽ không bị lung lay. Có câu, người còn vật còn, người mất vật mất. Bây giờ hai người đã hối hận chưa? Người đàn ông hướng đôi mắt tức giận nhìn ông Trọng giận dữ quát. Thì ra mọi chuyện là vậy. Năm đó tôi đã đồng ý chi thêm một khoản tiền không nhỏ để bịt miệng ông ta, cốt là để ông ta giữ lời hứa. Vậy sao chú phải tiếc số tiền tôi bỏ ra làm gì? Ông Trọng đáp. Anh, chuyện này là em sai thật, vì em thấy số tiền ấy không xứng với công sức ông ta bỏ ra. Năm đó xác người là do anh cung cấp, ông ta chỉ việc thực hiện pháp trận của mình. Cái giá ban đầu đưa ra là quá hợp lý. Đằng này... Người đàn ông kia giận dữ thốt lên. Trời ơi là trời, chú giết tôi rồi, chú có biết không? Năm đó, vì muốn công việc làm ăn của mình phất lên, người đàn ông đã tìm tới một người bạn xin giúp. Người bạn đó không chỉ giúp ông ta, còn bày cho ông ta cách để trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Đó chính là dùng xác chết để làm bùa may mắn. Cũng qua lời giới thiệu của ông bạn mà người đàn ông. Ông Trọng lẩm nhẩm trong miệng, hai tay nắm chặt vạt áo. Hắn đáng chết, vì hắn đáng chết. Lão Pháo hừ một tiếng. Anh tôi đúng tội muôn vàn đáng chết, song cũng chưa tới lượt mấy người định đoạt sự sống chết của anh ấy. Chuyện đó hãy để bản thân anh trai tôi tự trả nghiệp. Mấy người có ngày hôm nay là do nghiệp các người tạo ra. Lão Pháo vang lên tràng cười man dợ. Một lúc sau thì có hai người đàn ông lạ bước vào trong bộ đồ vest lịch lãm. Họ dừng lại trước mặt Lão Pháo, chào hỏi trịnh trọng xong. Một trong hai người đàn ông kia nói: Chúng tôi đến đây lấy đồ. Lão Pháo gật đầu, chỉ tay sang chỗ thùng đá được đặt ở một góc phòng hối thúc. Lấy đi, đằng kia kìa. Một người đàn ông khác đưa chiếc túi đen chìa ra trước mặt. Bên trong cũng không rõ đựng thứ gì, song qua câu nói của ông ta thì biết trong túi chứa đựng tiền. Đây là thù lao của ông. Lão Pháo hào phóng nói. Số tiền này tôi sẽ dùng để trả công cho mọi người. Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Lần sau có hàng tốt đừng quên gọi tôi nhé. Nói xong hai người bọn họ thản nhiên xách thùng chữ đông bước ra khỏi gian phòng. Ông Trọng tức giận đến run người, run rẩy chỉ vào bọn họ mà rằng: Không được đi, không ai được phép rời khỏi đây. Mấy người tưởng nơi này là đâu mà thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hai người đàn ông kia đột ngột dừng chân, họ nghiêng nửa khuôn mặt nhìn về phía ông Trọng, song không một ai nói câu gì với ông ta. Họ bỏ lại một ánh nhìn chán ghét, xen lẫn sự khinh bỉ rồi dạo bước đi tiếp. Ông Trọng thét lên: Mấy người sẽ phải chết. Họ vẫn đi tiếp, một lúc sau thì khuất hẳn trong màn đêm. Ông Trọng lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh, nhưng nhận lại những tiếng tút tút đổ dài từ đầu dây bên kia vọng lại. Bây giờ thì ông ta bắt đầu cảm thấy sợ thật sự. Từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, quay lại hỏi Lão Pháo: Mấy người đã làm gì nó? Lão Pháo chậm chậm bước đến trước mặt ông ta, ghé sát gương mặt già nua nhìn ông Trọng chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên nói: Nó sẽ chịu chung số phận với mấy người. Tại sao? Nếu chỉ vì tiền chúng tôi có thể cho ông, còn bây giờ hãy để chúng tôi đi. Người đàn ông kia hạ giọng này nỉ. Lạp Pháo nghe xong nhấc khuôn mặt ra khỏi người ông chồng, quay lại nhìn người đàn ông kia nói: Tiền hả? Ta khinh. Những kẻ phải chết hôm nay toàn là những kẻ không có trái tim. Ông có biết vì sao tôi để ông tự tay sát hại con gái mình không? Người đàn ông kia trả lời: Muốn trả thù chuyện năm xưa đó hả? Lão Pháo cười khục khặc trong họng: Không, tôi là người công tư phân minh. Ai có thù ác sẽ trả, ai mang ơn sẽ đền đáp. Thù giết anh trai, cứ để ông ta trả. Còn con bé đáng tội chết vì nó là người xấu, mới có tí tuổi đầu tâm địa đã độc ác bất lương, đẩy bạn bè vào chốn ăn chơi sa đọa, để rồi họ phải tự kết liễu cuộc đời mình. Sao? Nhiều đó đã đủ lấy mạng nó chưa? Nói xong, Lão Pháo ném túi tiền về phía một chàng trai, nói với cậu ta: Đây là số tiền bán nội tạng của cô ta tôi kiếm được. Một lát xong việc thì đem đi mà chia. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi chuyện đau lòng trong quá khứ. Nói đoạn quay lại nhìn Chân Chân và người đàn ông vừa từ ngoài cửa bước vào. Họ là người thân của những cô gái do chính tay hắn hãm hại. Mặc dù mấy cô gái đó vốn tính ham chơi nhác làm, chạy theo sự xa hoa phù phiếm, nhưng chưa đáng tội chết. Vậy mà thằng khốn này nhẫn tâm đẩy họ vào đường cùng. Thái cho người thả mạnh ra, đã hắn ngã nhào xuống đất, lăn lóc như trái bóng. Bấy giờ cậu mới lộ rõ danh tính. Không đợi ông chồng và người đàn ông kia lên tiếng hỏi, Thái đã kể ra sự thật. Thái và người đệ tử của ông thầy năm xưa có quan hệ thân thích. Người đàn ông đó là em trai của mẹ cậu. Xét theo vài vế thân thích trong nhà, cậu phải gọi người đàn ông kia bằng cậu. Trong chuyến đi định mệnh ấy, Thái mất đi người cậu ruột, luôn yêu thương mình. Trong con mắt của thiên hạ, có lẽ cậu của Thái là kẻ đáng bị lên án do những việc làm bất lương, sống bằng nghề buôn bán tử thi. Nhưng trong thâm tâm Thái, cậu luôn là người ấm áp. Thái không thể nào quên trong những ngày tháng khó khăn cùng cực của hai mẹ con mình, chính cậu là người chìa tay ra giúp đỡ. Mẹ của Thái là con của vợ cả. Sau khi bà ngoại mất rất nhiều năm, ông ngoại cậu đi thêm bước nữa. Lần này, ông cưới về một cô vợ ít hơn ông hơn 20 tuổi. Sang đến năm sau thì ông ngoại cũng gả mẹ cậu đi lấy chồng. Chính vì thế, khi mẹ mang bầu Thái, thì cô vợ trẻ của ông ngoại cũng cấn thai. Hai cậu cháu sinh cùng năm, chỉ khác ngày khác tháng. Còn lý do vì sao cô gái đó lại chịu lấy ông ngoại cậu làm chồng? Vì nghe đâu nhà cô gái kia rất nghèo, nợ bọn cho vay nặng lãi khá nhiều. Ông ngoại cậu tình cờ hay tin, bèn đánh tiếng trả nợ thay nhà cô gái. Sau vụ đó cô gái bỗng dưng đồng ý lấy ông ngoại làm chồng. Bà ngoại kế là người thôn quê nên khá thật thà chất phác, luôn biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng anh em trong dòng họ. Ngay cả mẹ của Thái cũng quý mến người mẹ kế ngang tuổi mình ra mặt. Vì sinh cùng năm nên Thái và cậu vừa là bạn thân, cũng vừa là cậu cháu. Họ cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Ngày cậu báo tin sẽ không thi vào đại học, quyết theo một thầy Pháp học đạo thì ông ngoại là người phản đối đầu tiên. Ông ngoại chỉ có cậu là con trai duy nhất nên luôn đặt hết mọi kỳ vọng lên vai cậu. Đúng cái, cậu báo nghỉ học. Ông ngoại tức đến đổ bệnh tới mấy tháng trời. Cũng kể từ ngày đó cậu khăn gói đi biệt tâm. Trước khi đi, còn tới gặp Thái can dặn thêm vài việc rồi mới yên tâm rời đi. Thêm vài năm sau trôi qua, cậu bắt đầu kiếm được tiền và gửi tiền sinh hoạt về quê biếu ông bà ngoại mỗi tháng. Cậu cũng thường xuyên liên lạc về nhiều hơn, nhưng cho tới một ngày định mệnh, số lạ gọi tới báo tin cậu của Thái đã mất trong một vụ tai nạn. Cả nhà chìm trong nước mắt và đau khổ. Rồi một hôm Lão Pháo tìm tới, lão xưng mình là em trai của gã thầy đồ tể kia, cũng chính là sư phụ của cậu mình. Người đó cũng đã mất trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Theo ghi chép trong quyển sổ mà lão thầy để lại, trong đó có nhắc đến những vụ buôn bán tử thi giữa người bán và người cần mua. Ngoài việc học nghề từ lão thầy đó ra, thì cậu của Thái còn có một nhiệm vụ khác. Cậu được sư phụ giao cho nhiệm vụ đi tìm những thi thể chết trẻ, đặc biệt là phải còn trinh, sau đó móc nối với người cần mua, tạo ra một loại bùa từ linh hồn và đầu của người chết. Hay họ nói theo một cách tên mỹ miều, bùa may mắn. Cũng kể từ hôm đó, hai người họ đã lén gia đình lên kế hoạch trả thù cho người thân của mình. Do không đủ kinh phí nên tới tận 3 năm sau, họ mới có cơ hội chuyển mình. Thái nói trong nước mắt. Ông ngoại vì mất đi người con trai duy nhất nên lâm vào bạo bệnh. Không lâu sau thì mất đi vì quá thương nhớ con. Qua điều tra, tôi được biết cô gái xấu số bị đánh cắp tử thi chính là một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có. Không ai khác chính là cô Hân, em gái của ông chủ mà cậu đang làm tài xế. Nói đến đây, Thái liếc ánh mắt dò xét nhìn sang chỗ người đàn bà kia, nhếch mép cười, một nụ cười chế giễu dành cho ông ta. Thái nói tiếp. Ông cũng biết về thân thế cũng như lai lịch của cô gái ấy đúng không? Thậm chí rất rõ nữa là đằng khác. Ông ta chau mày quát. Đừng nói bậy, ăn có thể ăn bậy, chứ đừng có nói bậy. Thái lần nữa nhếch mép cười. Vì sự ích kỷ cầu toàn của ông đã bán lương tâm cho quỷ dữ, nhẫn tâm cho người đào mộ đánh cắp thi thể cháu họ của mình lên, đưa đi làm bùa may mắn. Đừng tưởng ông và cậu chủ Tú có mối quan hệ gì tôi lại không biết. Lái xe cậu chủ mấy năm, ít nhiều gì tôi cũng biết các mối quan hệ thân thích trong nhà cậu ấy. Gia đình cậu ấy tốt biết bao, thì ông lại là loại người lòng lang dạ sói bấy nhiêu. Tôi nói phải chứ? Sở dĩ Thái xin vào làm lái xe cho công ty vì muốn tìm thêm thông tin. Mặt khác cậu cũng cần có thêm thu nhập để nhanh chóng thực hiện kế hoạch báo thù cùng lão Pháo. Cậu... Người đàn ông bị những lời nói sắc bén của Thái làm cho cứng họng, sắc mặt dần thay đổi hẳn. Khi nãy kiêu ngạo bao nhiêu, thì bây giờ nhợt nhạt thê thảm bấy nhiêu khi nghe thêm một câu nói nữa của Thái. Tôi biết tai nạn của cô Hân không phải là sự ngẫu nhiên xảy ra. Nó đã được ông lên kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tiên là hãm hại cô ấy, sau đó thì tới cậu chủ Tú. Ông ta lớn tiếng mắng nhiếc. Thằng nhãi ranh, mày thì biết cái quái gì? Thái nhìn ông ta nở nụ cười đắc ý, rồi anh lại nói tiếp. Ông không giỏi được như cha của cậu Tú, còn cái ông cũng không đứa nào xuất sắc như hai anh cậu chủ Tú và cô Hân. Chính vì ông thua về mọi mặt nên nảy lòng ganh ghét đố kỵ. Tôi cũng đã điều tra. Năm đó công ty ông gặp vấn đề lớn trong tài chính. Đứng trước nguy cơ phá sản, ông đã tìm tới nhà cậu Tú xin giúp đỡ, song không gặt hái được nhiều. Nó đối với ông như một sự sỉ nhục thay vì mang ơn gia đình nhà cậu Tú. Thằng khốn, xem ra mày tốn không ít tâm huyết để tìm ra những thứ đó. Thái hừ tiếng. Nếu muốn ắt sẽ có cách. Sợ người ta biết á, trừ khi mình đừng làm. Vì nghe lời chú mình dặn nên hôm nay Mạnh không dẫn theo đám đàn em thân cận nghiện ngập của mình tới, vì sợ bọn họ làm hỏng việc. Song đó lại là một quyết định sai lầm, bởi đám người hắn thuê tới không may đều đã bị lão Pháo và Thái mua chuộc hết. Thái chậm rãi bước tới, đá một phát vào người Mạnh rồi giận dữ rít lên. Giờ thì tao đố mày vênh mặt lên giọng với tao được đấy thằng khốn. Nhưng tao phải cảm ơn mày. Nếu mày không nói thời gian và địa điểm diễn ra buổi tiệc tối nay, thì tao đã không có thời gian chuẩn bị tốt mọi thứ. Mạnh ngước gương mặt sưng húp, nhiều vết thương đã tím bầm trên đó nhìn Thái, cay cú nói. Thằng mất dạy, mày chơi sọ tao à? Lén đâm tao sau lưng, ngụy quân tử mà cứ ngỡ mình là anh hùng. Tao khinh. Thái cười nhếch mép. Tao đâu cần mày ca ngợi tao. Có phải mày muốn biết đám đàn em vô dụng tham tiền của mày đã bắt giữ ai không? Đó là con gái của ông thầy làm ăn với chú mày năm xưa đó thằng ngu. Mạnh tức giận nghiến răng nói. Thì ra mày đã có mục đích từ trước và đã lên kế hoạch bẫy tao vào chồng. Thái chẳng buồn bận tâm tới lời hắn nói. Khi nãy, lúc lão Pháo đánh thuốc mê đám nữ sinh, Thư không hít phải vì cô đã được lão Pháo ngầm ra ám hiệu. Sau khi dụ được cánh ông Trọng lên lầu vào, thì lão xài đám đàn em khống chế Thư. Hai cô gái tráo đổi quần áo cho nhau. Quỳnh được đưa tới nơi an toàn, còn Thư bị trói chân tay. Để làm cho ông Trọng không nhận ra con gái mình, nên lão Pháo đã nhanh ý gọt đi 10 đầu móng tay của Thư. Chỉ đến khi mọi chuyện xong xuôi, ông ta mới nhận ra người nằm trên phản là con gái mình. Xong đã quá muộn màng. Còn ở chỗ Thái khi nãy, anh theo Mạnh lên trên và được họ dẫn vào một căn phòng. Ở trong đó có rất nhiều người, ngay cả cậu Tú cũng bị nhốt bên trong. May thay đám người đó đều là người của lão Pháo cài vào, nên không khó để khống chế được Mạnh. Hai người dìu Tú bước vào, bên cạnh còn có cháu gái của lão Pháo cũng chính là người con của lão thầy năm xưa. Thái ngoảnh lại, nói với cô gái. Cô đưa ông chủ tôi về nhà, cả mấy cô nữ sinh kia cũng vậy. Ai về nhà nấy, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót. Ông chủ thường ngày đối xử rất tốt với tôi, nên tôi không muốn làm hại cậu ấy. Còn cả đám nữ sinh kia cũng vậy. Suy cho cùng, họ chỉ là quân bài trong tay mấy gã đồ tể, mặc sức chúng tiêu khiển. Cô gái gật đầu. Được, anh cứ ở lại cùng chú tôi lo cho xong mọi chuyện. Tôi sẽ đưa họ về nhà an toàn. Nói xong, cô gái nhìn chú mình rồi gật đầu cúi chào trước khi ra về. Cô gái ấy đóng vai trò làm con tin trong cuộc chiến này. Và dĩ nhiên sự an toàn đã được lão Pháo và Thái sắp xếp tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Ba người bọn họ nhìn nhau, rồi nhìn sang lão Pháo và cuối cùng dừng lại ở người Thái hỏi. Hai người định làm gì chúng tôi? Nếu để chúng tôi an toàn rời khỏi đây, thì việc xảy ra tối nay xem như xí xóa. Xong lời của người đàn ông kia vừa dứt, giọng nói cay cú của ông Trọng đã vang lên. Làm sao chúng ta có thể hạ mình van xin bọn chúng được? Cả con gái tôi nữa, sao có thể để nó ra đi một cách vô nghĩa như vậy? Lão Pháo cười nhếch mép, ném chiếc thủ cấp xuống chân ông Trọng, khiến ông ta nhảy cẫng lên kinh hãi. Lão Pháo hử lạnh một tiếng rồi bảo. Đây, mang về mà thờ cúng. Kể ra chiếc đầu của cô ta nếu bán được thì ta đã không hào phóng trả lại. Giờ nó đã vô nghĩa, cầm lấy đi. Đồ khốn! Đó là câu nói cuối cùng phát ra từ miệng ông Trọng. Đám người đàn em của lão Pháo lập tức xông đến khóa tay từng người một, bẻ ngoặt ra đằng sau rồi dùng dây để trói. Trên miệng còn nhét thêm nhùi rẻ, khiến cả ba câm họng. Lão Pháo cười hề hề rồi bảo. Ai nói con gái ông chết vô nghĩa? Chẳng phải nội tạng của cô ta đã cứu sống tới 4 người khác hay sao? Rồi lão nghiêm sắc mặt, lạnh lùng ra lệnh. Đưa hết bọn chúng ra xe. Còn cậu, hãy biến căn biệt thự này biến mất mãi mãi. Đôi mắt ba người mở trợn trừng nhìn lão Pháo và nhìn Thái chằm chằm. Miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ không tròn câu. Một lúc sau thì cả ba bị tống lên xe. Cũng không rõ bọn họ được lão Pháo đưa đi đâu. Trong đêm, cả căn biệt thự cũng chìm trong biển lửa. Họ lái xe dừng lại trước một bãi đất trống hoang vắng, nơi cách xa thành phố. Màn đêm đen như mực bủa vây bốn phía khiến ngọn đèn pin trên tay không đủ chiếu sáng khoảng hư không rộng lớn phía trước. Lão Pháo ra lệnh dẫn ba người bọn họ xuống. Tới chỗ ba cái hố sâu thì dừng chân lại. Lần lượt thả từng người xuống, sau đó lại ra lệnh cho họ lấp đất đầy tới cổ thì dừng. Vậy được rồi, phải để hở cao cổ như vậy thì bọn chúng mới nhìn rõ mục đích của chúng ta chứ. Trong lúc lão Pháo nói thì mấy gã đàn em cũng tranh thủ vòng sợi xích quất xung quanh cổ. Từng người một còn cẩn thận khóa thật kỹ. Lão Pháo giơ hai cánh tay của mình lên cao quá đỉnh đầu, vỗ bồm bộp 3 tiếng. Ngay tức thì cả 3 chiếc xe đều nổ máy. Đây cũng chính là 3 chiếc xe của 3 người bọn họ. Rồi vào giây phút sinh tử này, 3 người bọn họ đang cảm thấy sợ hãi thật sự. Xa xa trong bóng tối còn nhìn thấy thấp thoáng những oan hồn đã từng chết dưới tay bọn chúng. Họ mở trừng mắt nhìn lão Pháo tìm mắt van nài, song khuôn mặt lão vẫn lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Lão phẩy tay ra ám hiệu cho cả 3 chiếc xe chạy song song về một hướng, đồng nghĩa với 3 sợi xích trên cổ họ bị kéo căng. Giờ lão Pháo mới mở nhùi rẻ ra khỏi miệng từng người. nở nụ cười quái dị thốt lên. Trò chơi này có khiến mấy người thích thú không? Nói xong lão ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Ba người bọn họ hét toáng lên. Không, mau thả chúng tao ra. Thả ra nhanh lên đồ khốn. Nụ cười trên môi lão pháo tắt ngấm. Lão phẩy tay ra hiệu. Lần này hai chiếc xe bên hông bắt đầu tăng ga. Chiếc xe ở giữa thì vẫn chưa nhúc nhích. Sợi xích bị kéo căng theo vận tốc của chiếc xe, kéo đứt luôn lìa đầu ra khỏi cơ thể. Mạnh chứng kiến tất cả thét lên trong nỗi sợ hãi tột cùng. Bỗng chốc khuôn mặt hắn nhuốm máu đỏ lòm, máu me văng ra tứ phía. Trên cổ hai người bọn họ vẫn phun ra tia máu đỏ chót. Mạnh sợ hãi thét lên, đôi môi run lập cập. Đừng mà, ông làm ơn tha cho tôi. Lão pháo cười khà khà, nói thẳng vào mặt hắn. Mày cũng là kẻ muôn vàn đáng chết như hai đứa chúng nó. Lại thêm ba tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên. Chiếc xe còn lại nhanh chóng rổ ga kéo đứt lìa đầu hắn ra khỏi cổ. Lão pháo nhìn ba thi thể không đầu, bỗng ngẩng mặt lên trời, cười man dợ. Về sau ba chiếc xe cũng được đốt cháy thành than. Thái bước xuống khỏi xe, đi đến bên cạnh lão pháo thì dừng lại. Nhìn vào kết quả, anh ta hỏi. Xong xuôi mọi chuyện rồi, có cần hành nghề tiếp hay không? Lão pháo tắt hẳn nụ cười, nhìn chân chân vào mấy cái xác chết, rồi lại khẽ nhếch lên cười. Lão lạnh lùng quay đi, nói một câu duy nhất. Có chứ. Xong không phải là kẻ buôn bán tử thi, hãy đổi thành kẻ săn người. Điều cười khoái trá của lão lẫn trong tiếng gió vi vu thổi, bóng hai người họ mở dần trong màn đêm đen đặc quánh. Lạ thay, trong đêm hôm đó Quỳnh không hề mơ thấy cơn ác mộng kia nữa. Có lẽ trong mấy năm qua thì đây là giấc ngủ ngon nhất đối với Quỳnh. Những chuyện xảy ra đêm hôm qua cô cũng không còn nhớ gì, chỉ thoang thoáng nghĩ rằng mình mệt quá, rồi thiếp đi và được một cô gái đưa về nhà. Đó cũng là câu trả lời của mẹ khi vừa nhìn thấy Quỳnh bước vào. Buổi sáng hôm đó khi Quỳnh thức dậy, cô xuống bếp vòng tay ôm mẹ từ phía sau, cụp mặt lên bờ lưng mảnh khảnh của mẹ, thì thầm. Mẹ, từ giờ bố mẹ đừng bận tâm đến số tiền kia nữa. Hãy đem chúng đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi hoặc một tổ chức thiện nguyện nào đó, miễn sao nó ích cho cộng đồng. Như vậy con nghĩ bố mẹ sẽ sống thanh thản hết quãng đời còn lại. Hai vợ chồng bà Lý nhìn nhau mỉm cười, dường như họ đã đồng tình với ý kiến của con gái mình. Bà Lý mỉm cười nhìn con gái âu yếm, hối Quỳnh ăn sáng còn kịp đến lớp. Quỳnh vừa tới cổng trường thì bắt gặp Tú đứng đó từ bao giờ. Cậu thấy Quỳnh đi tới bèn vội vàng, đứng thẳng lưng mỉm cười với cô. Quỳnh tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi. Chú, sao chú lại tới đây? Cách xưng hô của Quỳnh làm Tú xỉu mặt. Cậu bước tới gõ một cái nhẹ lên trán khiến Quỳnh nhăn mặt. Ui da. Cô nhóc này còn biết đau thật hả? Chú này, tự dưng có đầu người ta đau thế. Tú đưa mặt ghé sát vào gương mặt ửng đỏ, bật cười rồi nói. Kể từ bây giờ ngày nào tôi cũng đưa đón em đi học, tình nguyện trồng cây si ở cổng nhà em. Quỳnh thở hắt ra một hơi, mặt mày trầm bầm nói. Không được, cháu không đồng ý. Tú cười nham nhở nhìn Quỳnh. Kệ, muốn lấy được vợ thì ra mặt phải thật dày. Lúc đó hai người bạn thân của Quỳnh từ đằng xa gọi ngoắc cô lại. Này Quỳnh, lại đây chúng ta cùng lên lớp nào. Nói xong Quỳnh dạo bước đi thật nhanh, bỏ Tú đứng bơ vơ một mình trong tâm trạng thích thú. Bất ngờ Quỳnh khựng chân, từ từ xoay người lại nói với Tú. Chuyện về đám dỗ của cô Hân, cô ấy nhắn đừng có bốc mộ cô ấy đi. Chỉ cần vun vén đắp lại mộ cho cô ấy được rồi. Lần này nói xong Quỳnh đi thẳng một mạch vào trường, nụ cười tươi trên khóe môi của Tú cũng dần tắt. Cậu quay vào trong xe, tâm trạng đang trùng xuống và vẩn vơ, nghĩ về câu nói của Quỳnh, thì lúc đó bác Tài đưa cho Tú một lá thư rồi bảo. Cậu chủ, đây là thư của cậu Thái gửi cho cậu. Tú không quá ngạc nhiên khi thấy Thái gửi thư cho mình. Rõ ràng đêm qua chính cậu ấy là người đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Song khi tỉnh giấc, cậu đã thấy mình nằm ngủ trong phòng của mình, người ngợm không bị thương ở đâu. Tú không trách Thái khi cậu ta đối xử với mình như vậy. Chắc hẳn cậu ấy đang có nỗi khổ riêng, song vẫn cần một lời giải thích từ Thái. Mọi điều thắc mắc trong tâm trí Tú thì đã được nội dung trong lá thư giải đáp. Hai sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng khi Thái nói về em gái mình. Tú gấp lại lá thư, hai mắt nhắm nghiền, ngả lưng ra sau thành ghế, ngẫm nghĩ về cô em gái yểu mệnh của mình, trong lòng khôn nguôi sự thương xót. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao Hân về báo mộng không cho người thân quật mộ mình. Bởi lẽ con bé sợ người thân đau lòng thêm lần nữa khi hay tin thi thể mình đã bị đánh cắp. Có lẽ là vậy, cậu rít lên rất khẽ. Em gái, hãy yên nghỉ em nhé. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Trần Linh. Và hy vọng rằng Trần Linh sẽ có thật là nhiều chuyện hay gửi về cho kênh nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.